run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 494 thê mưu 11 Lý thì lúc trước làm thiếp lúc. Cố gia sẽ không cho nàng dư thừa bạc học đàn hoặc là học tranh chữ. Chỉ cần có học tập tâm tư, Lý thì tổng có thể tìm tới cơ hội. Uông thị sau khi vào cửa, bởi vì Uông thị là tài nữ, lại bởi vì cố lão phu nhân cảm thấy cố tứ gia hỏng Uông thị khoe dự, vẫn là sùng ái nhất ấu từ tức phụ. Thế là cố lão phu nhân đối với Uông thị hữu cầu tất ứng, tung ra bó bạc lớn cung cấp nuôi dưỡng tài nữ đủ loại đặc biệt đốt bạc yêu thích. Uông thị cơ hồ mỗi tháng đều sẽ mua cổ cầm. Có chút không dùng được cổ cầm cùng cầm phủ cùng bút mực giấy nghiên phần lớn tiện nghi Uông thị bên người nha hoàn. Uông thị si mê với thi tử ca phú. Đối với tục vật không thèm để ý. Có càng thích cổ hơn cầm liền đem trước kia yêu thích không buông tay cổ cầm ném tới khố phòng đi. Lại chạm thử tựa như đều sẽ ảnh hưởng nàng ý cảnh. Lý thị mặc dù là một thiếp, ngẫu nhiên lại là có thể từ trông coi Uông thị khố phòng bà tử trong tay cho mượn cổ cầm cầm phủ những vật này. Uông thị trướng mắt bút mực giấy nghiên cùng sách phần lớn là tiện nghi Lý thị. Đương nhiên những cái này đồ vật tại Lý thị trong mắt một chút không rác rưởi. Ngược lại so với giàu có người ta cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách bút mực còn tốt hơn rất nhiều đâu. Lý thị chính là dùng những cái này bút mực liên chữ, học họa. Nguyên bản nàng liền không bắt buộc ý cảnh, chỉ là giết thời gian. Cũng không phải nhất định phải viết ra có thể so với thư thánh họa thánh thư pháp họa tác. Tâm tùy ý động. Lý thị ý cảnh ngược lại tại tầm thường chỉ muốn làm náo động tài nữ phía trên. Mà bị Uông thị vứt bỏ đồ vật không phải 10 điểm quý giá phần lớn là bị bà tử cầm lấy đi đổi bạc dùng. Lý thị chỉ là mới học đương nhiên sẽ không ghét bỏ Uông thị trong miệng không xứng với nàng tài học tiếng đàn cổ cầm. Tự học cầm phủ, Lý thị thỉnh thoảng sẽ ôm cổ cầm tự mình kiếm chuyện vui đùa một phen. Cho dù về sau Lý Dũng có bạc, có thể cho Lý thị đưa tốt nhất cổ cầm những vật này, Lý thị lại không cho Lý Dũng lãng phí bạc. Uông thị không dùng cái gì, nàng đều dùng không hết. Lý thị hoàn toàn không cảm thấy nhặt Uông thị vứt bỏ không cần cổ cầm sẽ tự ti. Tại cầm nghệ bên trên, không lấy cổ cầm tốt xấu luận cao thấp. Đợi cho cố sao lớn lên, cùng quý phủ mời về nữ phu tử học tập cầm kỳ thư họa về sau, Lý thị cũng ở đây đánh đàn lên đến tăng lên. Người khác không biết, nữ phu tử thế nhưng là không ít vụng trộm chỉ điểm Lý thị cùng Lý thị ở chung vô cùng tốt. Đầu này nhân mạch cũng làm cho cố sao ngày đó cho dù cầm kỳ thư họa đều làm sao phát triển. Lại là ngại ít chịu nữ phu tử chỉ trích nguyên nhân. Nữ phu tử đối với cố sao cũng đối xử như nhau, sẽ không quá coi khinh cố sao con thứ thân phận. Cố sao lại học trong nội đường cơ hồ không chịu qua ủy khuất, cái này cũng khiến cho nàng tính tình càng thêm trương dương. Lý thì không phải không hối hận qua. Có thể nữ nhi đang ở vào phản nghịch kỳ. Nàng nói cái gì? Giao giao luôn luôn ngược làm. Cũng may giao giao phản nghịch kỳ không dài. Sau khi khỏi bệnh giao giao càng hiểu chuyện. Cũng càng để cho Lý thì đau lòng yêu thích. Lý thì nhìn qua dưới ánh mặt trời sáng chói điệp điệp sinh huy như dương quận vương phủ tấm biển. Nàng chậm rãi nhích miệng từ nay về sau. Phương thị chính là như dương quận vương nhất mạch vĩnh viễn tẩy không đi chỗ bẩn. Lý thị chậm rãi ngồi ở quan tài trước đó. Cổ cầm dựng đặt ở đầu gối. Hai tay nhẹ nhàng dựng đặt ở cầm trên dây. Đột nhiên ngón cái hướng lên trên câu lên. Một đường chói tai cầm âm vang lên. Đi theo sau đó xem náo nhiệt người quả thực không hiểu Lý thị xáo lộ. Bất quá theo Lý thị đàn tấu làm xong chỉnh nhạc khúc về sau. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây là danh môn quý tộc đưa nữ xuất giá lúc tất biết biểu diễn cổ khúc. Cũng được xưng là vì gả ca. Phương thị năm đó xuất giá lúc. Thân phận là anh quốc công nữ nhi dòng chính. Lại là kinh thành khá là có tên hôn quý kiều nữ. Chỗ gả cố tứ gia mặc dù là ăn chơi thiếu gia. Nhưng cố gia tổ tiên chưa chắc so với anh quốc công nếu. Hơn nữa cố gia tộc phủ có thể so sánh anh quốc công thâm hậu rất nhiều. Dù sao anh quốc công chỉ là theo khai quốc thái tổ chinh chiến. Lớp người quê mùa mà cố thị nhất tộc đi theo thái tổ trước đó đã là nắm chắc thư hương môn đệ. Cố Tứ gia là đích ấu tử, hắn cưới vợ cả hoàn toàn là dựa theo cổ lễ tiến hành. Anh quốc công ngày đó thế nhưng là rất có mặt mũi. Hướng gả chi nữ, nghi thất nghi gia bên trên hiếu phụ mẫu, dưới tùy tùng phu quân. Mỗi tiếng nói cử động bài vì trinh, lần vì thuận, lại vì đức. Kèm theo tiếng đàn, Lý Thị ngâm sướng lên gả ca. Xem náo nhiệt người bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là sáng loáng đánh mặt a. Phương Thị tại gả ca gả cho Nhập Cố gia. Thế nhưng là nàng lại là không tuân thủ phụ đức. Không chỉ có không làm được gả ca bên trong bất kỳ hạng nào, thậm chí còn làm ra ném phu vứt nữ chuyện xấu đến. Lúc này Lý Thị ngâm sướng chính là anh quốc công đối Phương Thị căn dặn. Lúc này lại nghe khúc này giống như đem Phương Thị ra mặt trước mặt mọi người xé sách xuống tới đồng dạng. Hung hăng trà đạp. Lại không xoay người chi địa. Tiếng ca không không cao không thấp. Không truyền tới Như Dương quận vương phủ. Có thể Như Dương quận vương sắc mặt trắng bạch. Toàn thân run rẩy ngã ngồi trên ghế. Một cỗ bất lực xông lên đầu. Phụ thân không thể lại để cho nàng hát đi xuống. Như Dương quận vương im lặng giống như nhìn lên trước mặt nhi tử. Hắn còn cần nhi tử nhắc nhở sao có thể ngăn cản để cho hắn ra mặt quát bảo ngưng lại Lý Thị. Hắn còn biết xấu hổ hay không nhi nữ cũng vô pháp ra mặt. Dù sao nhi nữ đem đến còn phải kết hôn lấy chồng. Nhất là mất đi thế tử chi vị nhi tử, Như Dương quận vương ký thác toàn bộ kỳ vọng trưởng tử. Bị Phương Thị chuyện xấu làm hỏng muốn cho nhi tử tương lai có một phần cơ nghiệp. Cùng kế thừa thế tử tước vì thúc thúc có một hồi chỗ trống. Trèo lên một môn tốt thân xu thế tất thành. Như Dương quận vương đầu óc cấp tốc chuyển qua nhân tuyển. Vốn là không muốn để cho nhi tử tại kinh thành tuyển thê. Bây giờ xem ra. Cố Trạm nữ nhi như thế nào nếu là lấy nhân duyên hóa giải hai nhà thù hận cũng là có thể xưng một đoạn giai thoại. Chỉ cần đem Cố Trạm nữ nhi cưới vào cửa. Như Dương quận vương tự nhiên có biện pháp cầm chắc lấy Cố Trạm. Thậm chí càng có cơ hội dùng Cố Trạm nữ nhi xuất khí cùng nhi tử sớm có tình cảm Cố San hiện lên. Hắn rất nhanh hủy bỏ. Cố San không được có Phương Thị cách này thân mẫu. Cố San phẩm hạnh đầu tiên là có tí vết. Đừng nhìn Như Dương quận vương bắt cóc Phương Thị. Lại không hy vọng con trai mình tương lai bị ai lục huống chi ra Phương Thị cách này cách cọp chuyện xấu. Dù là Cố San là Cố Trạm cốt nhục. Lấy Cố Trạm vô tình vô nghĩa hành vi tiểu nhân như thế nào đồng ý đem Cố San lại làm đích trưởng nữ đối đãi Cố Sao đến lúc đó thích hợp nhất nhân tuyển ngoài cửa phủ từng bước ép sát. Cha đạp Như Dương quận vương phủ tôn nghiêm mặt mũi nữ nhân không phải liền là Cố Sao thân mẫu sao cũng làm Lý Thị vì hôm nay sở tố sở vi hối hận nghe nói Lý Thị là cái rất đau nhi nữ tốt mẫu thân đâu. Như Dương quận vương nhìn qua nhi tử tuấn tú khuôn mặt. Thằng tắp dáng người. Khí chất nho nhã. Nhẹ nhàng giống như giai công tử. Nhi tử mạnh hơn Hoàng Sán nhiều. Lúc trước Hoàng Sán đều có thể mê hoặc Cố Sao. Con của hắn như thế nào hay sao bất quá việc này vẫn cần phải từ từ mưu đồ. Như Dương quận vương trước tiên cần phải giải quyết trước mắt việc khó. Đi để cho Phương Thị đi ra ngoài. An Nhiên quận quân không đành lòng nhẹ nói nàng ra ngoài sẽ bị Lý phu nhân chế xếu chết. Như Dương quận vương đứng lên mày kiếm. Phương Thị lấy ra loạn sạp hàng. Nàng không đi thu thập. Chẳng lẽ còn để cho bổn vương hạ mình cùng Vĩnh Lạc hầu phu nhân rằng co. An Nhiên quận quân bờ môi giật giật. Ta đi xem một chút Phương. Phương di nương. Đi xem có thể. Nhưng là ngươi chỉ có thể đứng ở cửa phủ bên trong. Đừng để ngoại nhân thấy được ngươi. An Nhiên. Ngươi cho bổn vương nhớ kỹ. Ngươi còn phải lấy chồng. Đừng cùng tiện nhân kia quá thân cận nữ nhi vẫn là quận quân. Chỗ mã xinh đẹp như hoa. Hoàn toàn có thể dùng đến thông gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 495 thê mưu 12 Phương Thị là việc này thổ nhất ảnh hưởng một người. Nàng đồng dạng một đêm không ngủ. Từ chính phi đến thị thiếp. Nhà mẹ đẻ cũng ở đây oán hận nàng. Nàng thanh danh thối không ngửi được. Mất đi nóng vội để cầu tất cả. Lúc này nàng đầu óc chìm vào hôn mê như rơi vào mộng. Nàng nửa đời vất vả. đến cùng chiếm được cái gì? Cố Trạm tại Long Khánh Đế ở trước mặt chỗ chiếm thượng phong, đem đường đường như Dương quận vương làm cho chỉ có thể quỳ xuống xin lỗi. Phương thì oán hận Cố Trạm, khinh bị Cố Trạm tại đế vương trước mặt a dua nịnh hót hành vi tiểu nhân. Nhưng mà nàng cũng không thể không thừa nhận trong lòng hối hận. Sớm biết hôm nay, nàng làm gì bồi lên hơn 10 năm đi làm mẹ kế mẫu. An Nhiên quận quân đứng ở cửa phòng. Trong phòng rất là thanh lãnh. Đồ dùng trong nhà bài trí cổ xưa. Vách tường thật lâu không phấn qua, hiện ra pha tạp màu vàng sẫm. Thậm chí có mấy khối tường da chóc ra, lộ ra vách tường gạch xanh bản sắc. Căn này tiểu viện cho dù là có mặt mũi quản sự mụ mụ cũng không nguyện ý ở. Phương thì giống như từ trong mộng bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn cửa ra vào thiếu nữ, chậm rãi đứng dậy, trắng bệch bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích. An Nhiên. Như Dương quận vương cũng không chịu tới liếc nhìn nàng một cách. An Nhiên quận quân khó mà mở miệng, tự nhiên nhìn ra Phương thì trong mắt chờ đợi. Có thể phụ thân lại đem Phương thì đẩy vào càng sâu địa ngục. Đến truyền lời quản sự không có An Nhiên quận quân tinh tế tỉ mỉ thiện lương tâm tư, cũng là bởi vì trước mắt tiện nhân chủ nhân không chỉ có từ vương ra xuống làm quận vương, thế tử quyền kế thừa cũng mất, làm chủ tử phong quang nô tài cũng có thể đứng nghiêm. Bởi vì nàng làm Như Dương quận vương, nô tài người đi ra ngoài đều muốn bị trào phúng. Vương ra để cho Phương di nương đi cửa phủ giải quyết Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Phương thì lắc lư hai lần, mặt trắng như tờ giấy. Vĩnh Lạc hầu phu nhân nàng bị cấm ở chỗ này, tự nhiên không biết bên ngoài tin, tức cũng sẽ không có người cố ý chạy tới cùng nàng nói. Một câu Vĩnh Lạc hầu phu nhân như là thép ngồi đâm thật sâu vào Phương thì trong lòng, đau đến nàng cơ hồ ngạt thở. Quản sự nhẹ nhàng đẩy ra An Nhiên quận quân, hung hãn giống như bắt lấy nàng cánh tay, không nói nữa câu nói thứ hai, trực tiếp níu lại Phương thì hướng vương phủ đại môn tiến lên. Phương thì bị cái quản sự dắt lấy lảo đảo, rất là chật vật. Vương phủ hạ nhân tình này huống càng thêm xem thường Phương thì, liền cái thiếp sợ là đều làm không được tốt rồi. Mở cửa, mở cửa. Một đám xem náo nhiệt người nhao nhao cao giọng la lên. Vương phủ cửa cuối cùng là mở ra, lại có náo nhiệt cùng trò cười có thể nhìn. Phương thì một mặt mờ mịt xuất hiện ở cửa chính. Mặc dù chỉ là mở cửa hông, nhưng đủ để cho mọi người thấy rõ ràng Phương thì. Nàng chính là cái kia ném phu vứt nữ tiện nhân, quả nhiên là một thủy tính. Nhìn nàng mặt mày hàm xuân cũng không phải là cái thủ phụ đạo. Âu ngôn uế ngữ giống như hơi nóng cuồn cuộn tốc thẳng vào mặt, Phương thì sắc mặt càng không còn nét người. Lý thị nghiêng đầu nhìn qua cửa hông, cửa chính đều không được xuất nhập, ngươi đến lúc đó càng lăn lộn càng kém. Khó trách tứ gia nói ngươi là tang môn tai tinh. Cả đám hợp thời cười vang, một tiếng chế xếu cũng như cùng mũi tên đâm xuyên Phương thị thủng trăm ngàn lỗ ngũ tạng lục phủ. Quấn lại Phương thị đau nhức. Phương thị tất nhiên là nhận biết bây giờ Vĩnh Lạc hầu phu nhân, lúc trước nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lý thị sụp mi thuận mắt quỳ gối nàng rót trước dân trà. Nàng ngay cả tiếp đều không có tiếp, phẩy tay áo bỏ đi. Lý thị liền bưng chén trà quỳ hai canh giờ. Cuối cùng vẫn là Cố tứ gia hồi phủ về sau, nghe nói việc này, hắn chạy tới túm lên Lý thị, cũng đem Lý thị trong tay chén trà tự mình bưng đi cho nàng. Nàng tùy ý đem ly kia trà thưởng bên người tam đẳng nha đầu. Vì chuyện này Cố Trạm cùng nàng đại xảo một không. Cố Trạm chỉ trích nàng ra mà ngược lại, rõ ràng đáp ứng hắn nạp thiếp, kính trà thời khắc ý trách móc nặng nề Lý thị, để cho hắn thật mất mặt. Phương thị làm như vậy cũng không phải nhằm vào Lý thị, chính là vì để cho Cố Trạm khó xử, chính là cố ý để cho Cố Trạm không mặt mũi. Tại nàng trong ấn tượng Lý thì là cái rất trung thực, rất khiêm tốn người. Đối với nàng đủ loại làm khó dễ, một mực là yên lặng tiếp nhận, thậm chí không hiểu được tranh thủ tình cảm. Liền nàng người bên cạnh đều không đem Lý thì coi ra gì. Nàng lực chú ý dần dần chuyển tới Điền Di Nương trên người. Thế nhưng là Lý thì lại là mang thai, Lý thì có chính thức nạp thiếp văn thư lương thiếp. Nàng không thể động Lý thì bụng hài tử. Tất cả mọi người nói Lý Thị đứa bé này là vì nàng sinh. Buồn cười. Nếu là nàng nghĩ cho Cố Trạm sinh nhi tử, há lại sẽ để cho Lý Thị vượt lên trước ngày đó vì chiếu cố thụ thương Như Dương quận vương. Nàng sẩy thai qua, chỉ là tháng không đủ, trừ bỏ nàng bên ngoài, không người biết được việc này. Nàng không hối hận sẩy thai, sinh ra một cái cùng Cố Trạm một dạng vô dụng nhi tử, nàng gả cho đồ bỏ đi còn chưa đủ, còn muốn sinh dưỡng một cái đồ bỏ đi bây giờ tài hoa hơn người Cố Cẩn đánh Phương Thị mặt đều sưng. Cho dù là bị trục xuất khỏi gia môn, Cố Thủy đều từng trúng qua tiểu tam nguyên. Cố Sát càng là nhất phi trùng thiên, tại thần cơ doanh như cá gặp nước. Cố Trạm các con đều rất xuất sắc, thậm chí so với nàng mảnh lòng chiếu cố con riêng càng thêm xuất chúng. Phương Thị bị đẩy ra cửa hông về sau, bang đương một tiếng, Như Dương quận vương phủ cửa hông lần nữa đóng lại. Nàng hoàn toàn bại lộ đám người xem thường ánh mắt trào phúng dưới. Cho dù mặt trời chói chang, Phương Thị trên người cũng là rét lạnh như băng. Thân thể nàng hoàn hảo, lại cảm thấy bị lăng trì thống khổ. Ngươi! Phương Thị ngứa ngưng. Ngày xưa ở trước mặt nàng hèn mọn đến bụi đất Lý Di Nương. Thực sự là trước mắt làm cho Như Dương quận vương không dám mở miệng phụ nhân Lý Thị khi nào xinh đẹp như vậy. Tự nhiên hào phóng. Mười mấy năm qua Lý Thị tại Cố gia cũng không thiếu hưởng phúc. Nuôi ra mịn thịt mềm. Năm đó mới vừa vào cửa lúc, Lý Thị làn da so bây giờ còn phải kém. Tuế Nguyệt phảng phất phá lệ yêu chuộng Lý Thị. Khóe mắt nàng đuôi lông mày còn không nếp nhăn. Da thịt trắng nõn. Xinh đẹp trầm tính. Ở trước mặt nàng trừ bỏ Lý Thị bên ngoài còn có một cái quan tài. Quan tài. Nàng cả một đời đều không thể quên được. Dù sao nàng đã từng nằm ở bên trong qua. Dù là chỉ có nửa khắc đồng hồ. Yêu nguyên nhớ ký tại trong quan tài sợ hãi. Lý Thị ôm tổ cầm đứng dậy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài. Năm đó ngươi chết bệnh đến đột nhiên. Không kịp dùng anh quốc công bồi tiễn vách quan tài. Tứ gia liền cầu lão phu nhân. Chuyển dùng lão phu người chuẩn bị cho mình đến nhất tốt nhất tấm ván. 50 năm mà không tiêu tan, trăm năm không nát. Phương Thị. Tại phúng viếng ngươi trên linh đường. Tứ gia bị anh quốc công thế tử đến người hung hăng đánh một trận. Đơn giản là hắn làm tức chết ngươi chọc giận ngươi mất sớm. Lý Thị trầm mùng không gần sóng thuật lại lấy năm đó sự tình. Càng là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Cố tứ gia quá thành thật trung hậu. Sinh sinh bị một cái gian phu dâm phụ lừa gạt. Biết được năm đó sự tình hôn quý lúc này cũng không dễ nói ra chân tướng. Xác thực cố tứ gia là bị đánh. Có thể tuyệt không Lý Thị nói đến như thế. Tóm lại lúc ấy tình huống thật phức tạp. Lý Thị trầm mùng tỉnh táo. Một chút không giống nói dối. Tương phản Phương Thị kinh khủng bất an. Nên tin ai? Còn cần nói sao lúc này đồng tình Phương Thị? Vạn nhất bọn họ thê tử học Phương Thị làm sao bây giờ bọn họ cũng không có Cố Trạm vận khí. Dám cùng Như Dương quận vương đối lên. Lý Thị đem cổ cầm sao cho tùy tùng. Trước mở vải trắng. Chầm rãi mở miệng. Ta đến đây chỉ vì trả ngươi một vật. Cách này cố quan tài. Ngươi về sau còn có thể dùng. Linh vị lại là muốn một lần nữa sửa đổi. Không có nói thêm câu nữa. Lý Thị đem linh vị hung hăng đánh tới hướng Phương Thị. Phương Thị cái trán bị linh vị ném ra một đường vết sách. Máu tươi tuôn ra. Linh vị rơi trên mặt đất. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 496 thê mưu 13 máu tươi theo cái chán rơi vào trong mắt. Phương Thị hai con ngươi đỏ bừng một mảnh. Nàng xem vật gì cũng là đỏ tươi chi sắc. Cho dù không soi gương. Phương Thị đều có thể biết được mình lúc này chật vật nghèo túng. Lại không một phần năm đó hôn quý kiều nữ phong thái. Lý Thị từ bần hàn nông gia nữ nhảy lên trở thành vĩnh lạc hầu phu nhân, thân phận địa vị xa xa cao hơn nàng. Lý Thị địa vị hôm nay thời thời khắc khắc đều ở phiến Phương Thị cách tát. Có thể đi. Ngươi khi phụ ta đã đầy đủ nhiều. Đầy đủ trả lại năm đó ngươi ở trước mặt ta vấy đuôi mừng chủ nợ cũ. Phương Thị nghẹn ngào. Lại là ủy khuất lại là khuất nhục. Cố ý để cho bên cạnh người biết được. Lý Thị liền là lại trả đũa. Lý Thị bằng phẳng cười một tiếng. có thể nào đâu, các ngươi khi nhục tứ gia lúc làm sao không cảm thấy đủ, ngươi dựa vào vương phi chi tôn mệnh lệnh tứ gia lấy chồng ở xa Cố San lúc, chỉ vì không hỏng ngươi gian tình, làm sao không cảm thấy cử động lần này sẽ để cho tứ gia khó xử. Hiện tại tứ gia làm Vĩnh Lạc hầu, ngươi bị vạch trần chân diện mục làm tiện thiếp, lại nghĩ đến ngày xưa ngươi khi nhục lừa gạt người không báo thù ngươi. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình Phương thị. Tứ gia nói qua bản thân cũng không phải là chính nhân quân tử. Ta cũng không phải quân tử vợ. Cho nên lấy ơn báo oán sự tình, ta làm không được đâu. Lý thị chậm rãi đi đến Phương thị trước mặt, con ngươi đen kịt, làm cho người e ngại. Thế này sao lại là cái kia điệu thấp trung thực thiếp thất? Phương thị cảm thấy mình bị lừa, nàng khắp cả người phát lạnh. Không khỏi chật vật lui lại tránh ra Lý thị. Cắn môi. Ngươi sẽ không sợ ngoại nhân nhị luận ngươi bất thiện đến tha người chỗ tạm tha người. Ngươi đã là hầu phu nhân, không còn là thiếp. Lại là bị phu chính càng nên chú trọng để ý thanh danh, ta không cách nào ước thúc người khác miệng. Cùng ngươi không giống nhau. Ta chỉ để ý tứ gia một người mà thôi. Phương thị trong lòng lại chịu một đao. Lại có người hâm mộ bên trên Cố Trạm Lý thì rõ ràng là tình căn thâm trùng bộ dáng. Cha, ngày trước đừng xung động, nhìn xem mẹ muốn làm gì. Cố sao cuối cùng là đuổi kịp Cố Tứ Gia. Không, nên nói là Cố Tứ Gia đột nhiên ngừng lại, dẫn theo váy đuổi theo Cố sao một đầu đụng vào bên trên Cố Tứ Gia phía sau lưng. Nàng xoa trán một cái, giơ chân lên nhọn nhìn ra xa, Lý thị cùng Phương thị rằng co. Trên căn bản là Lý thị khí chàng 2m8, Phương thị run lẩy bẩy. Mẹ nàng vừa rồi nói cái gì để cho Cố Tứ Gia trên đầu lỗ tai lạch cạch một lần liền dựng đứng lên. Cách đuôi vui sướng vung lấy. Thần khí cực kỳ. Cố sao hối hận chậm một bước, không có nghe được. Cố Tứ Gia dám thối nói. Gia đã sớm biết mẹ ngươi hâm mộ gia. Năm đó gia cứu nàng lúc, nàng liền ái mộ vui vẻ gia. Cố sao? Nàng cũng không thể trông cậy vào hùng hài tử chạy ra tâm tư kín đáo Lý thị trong lòng bàn tay. Cố Tứ Gia quay đầu vừa vặn nhìn thấy lớn mồ hôi nhỏ giọt đuổi tới Lục Tranh. Đắc ý nói. Ngươi cùng Lục Hầu Gia còn quá non nớt. Các ngươi điểm ấy duyên phận không so được ra, đến cùng ai cho Cố Tứ Gia dũng khí nói như vậy, mẹ nàng sao thua thiệt? Tất cả mọi người lực chú ý đều ở Lý thị cùng Phương thị trên người. Cố Tứ Gia cùng Lục Tranh xuất hiện cũng không làm cho người ré mắt. Đáng chết tòa kìa. Chạy chậm không nói. Nó còn ở cửa thành đem Lục Tranh quẳng xuống. Để cho Lục Tranh bản thân từ cửa thành chạy đến Như Dương quận vương phủ không có sợ hãi, có thể vì Lục Tranh sẽ không giết nó cho hả giận Lục Tranh còn thật không nỡ. Mấu chốt không có cách nào cùng Cố Sao giải thích. Cố Sao đối với hắn tòa kìa vẫn đủ quan tâm. Ngươi muốn làm gì? Phương thì cánh tay bị Lý thì níu lại, liều mạng giãy giụa, thả ta ra, ngươi bóp ta đau quá. Lý thì khí lực chưa chắc so với Phương thì lớn, nhưng là khí chàng tuyệt đối cao hơn Phương thì rất nhiều. Phương thì được tra tấn, Lý thì nghỉ ngơi dưỡng sức có chuẩn bị mà đến. Phương thì giãy giụa giống như con kiến lay cây, không dùng được. Năm đó ngươi trốn ở trong quan tài rời đi Cố gia, bây giờ ngươi tất nhiên làm Như Dương quận vương tiện thiếp cũng làm. Nằm ở trong quan tài bị mang tới vương phủ. Lý thị nhích miệng lên cười yếu ớt, Phương thị toàn thân huyết mạch đều tựa như đọng lại đồng dạng. Năm đó hắn chưa từng ghét bỏ một người chết, hiện tại cũng sẽ không cử tuyệt ngươi. Một đám bách tính. Mẹ nó, có người phía sau lưng phát lạnh, trong mắt mọi người bắn ra hưng phấn, có người hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu lâu trà tứ trung đằng phía trước tin tức mới nhất hôn quý nghe được một tiếng. Vĩnh Lạc hầu phu nhân đem Phương thị nhét vào trong quan tài. Hôn quý cũng không ngồi yên nữa, có hôn quý trực tiếp vắt chân lên cổ lao ra. Một người dẫn đầu, còn lại hôn quý tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ bật này trò hay. Có cưới linh vị. Lại không thấy qua có cưới quan tài người chết. Này chuyện lạ 100 năm cũng khó khăn gặp một lần, bỏ qua, hối hận cả một đời. Hôn quý nguyện ý vì việc này bỏ lòng kiêu ngạo, cùng chợ búa bách tính cùng một chỗ vai sóng vai xem náo nhiệt. Lục Tranh cùng Cố Sao mắt thấy người càng ngày càng nhiều, dắt lấy Ngô Ngơ Cố Tứ Gia tránh đến xa một chút. Cố Tứ Gia con ngươi chất phác, thật giống như bị lôi điện bổ ngốc đồng dạng. Cố Giao lau mồ hôi trán, lòng còn sợ hãi thở dài ra một hơi, hiện tại cha còn cho rằng mẹ là. Nàng là vì gia. Cố Tứ Gia lẩm bẩm nói. Ái mộ đã sâu như vậy, đằng sau câu này đủ để chứng minh Cố Tứ Gia phong cách vẽ thanh kỳ. Não mạch kín khác hẳn với thường nhân. Lý Thị đem Phương Thị kéo tới quan tài trước, Phương Thị lắc đầu nói, không muốn, ta không muốn. Trong quan tài là có thi thể. Dù sao ngày đó nàng sợ người phát giác. Như Dương Quận Vương thuộc hạ cố ý đi bãi tha ma đào một bộ nữ thi. Coi như không có thi cốt, Phương Thị cũng không dám lần nữa đợi, đang chật chội làm cho người ngạt thở sợ hãi trong quan tài. Vĩnh Lạc Hầu phu nhân, ngươi tha cho ta đi. Thả ta. Ta không cần vào quan tài. Phương Thị hoàn toàn hỏng mất, người sống tại trong quan tài rất đáng sợ. Lý Thị một tay nắm lấy Phương Thị, phân phó nói, đem nắp quan tài mở ra. Tùy tùng ngô ngơ ngô dại. Lý Thị thanh âm càng thêm nghiêm khắc, không cho phép kháng cự. Mở quan tài ghét. Nắp quan tài cách đinh bị rút ra. Nắp quan tài mở ra một cái khe. Một cỗ thi xú vị đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Phương Thị cảm giác được tận thế hàng lâm, so đi từng bước một hướng tử vong còn đáng sợ hơn. Lý Thị bắt lấy Phương Thị hai tay, dùng sức ôm lấy Phương Thị, hướng quan tài đến nhét. Việc này qua đi, ngươi cùng Tứ Gia lại không ăn oán, không nợ một thân nhẹ, ngươi có thể an tâm hầu hạ Như Dương Quận Vương. Năm đó Như Dương Vương chưa từng ghét bỏ ngươi ngủ ở trong quan tài được mang ra Cố Gia. Hôm nay Như Dương Quận Vương cũng sẽ không ghét bỏ ngươi lần nữa ngủ ở trong quan tài bị nhấc vào Như Dương Quận Vương phủ. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin mới là. Lý Thị đem Phương Thị trực tiếp ném vào trong quan tài. Nhàn nhạt nói. Ta xem trọng ngươi. Phương Thị lồng ngực phát nhiệt. Cuống họng ngai ngáy. Phun ra một ngụm máu tươi. Song tay nắm lấy quan tài biên giới. Không muốn. Không muốn. Đóng quan tài. Lý Thị đẩy ra Phương Thị nắm lấy biên giới ngón tay. Một hồi sẽ tốt. Ngươi coi như tại trong quan tài ngủ một giấc a. Ngươi. Ngươi không nên quá phận. Nàng mặc dù có lỗi, cũng không nên bị như vậy trách móc nặng nề đối đãi. Đám người hướng hai bên tản ra. Cố San mặt như băng xương. Con ngươi phức tạp. Nàng đã tiếp nhận báo ứng. Ngươi tội gì lại hùng hổ dọa người. Lý Thị nhắm lại đôi mắt. Đầu lông mày cao gầy. Nhị tiểu thư. Ngươi không nên tới. Đu hít ra ma đâu đâu cũng có run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 494 thê mưu 14. Cố San quật cường tú mỹ khuôn mặt có phần là bất đắc dĩ. Phương Thị giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng hô, giúp ta một chút, San tỉ nhi. Hai mẹ con này tướng mạo ngũ quan rất là tương tự. Tại chân tướng không có bị vạch trần trước, người khác chỉ cảm thấy trùng hợp. Bây giờ tất cả mọi người cho rằng các nàng liền nên là mẹ con. Cố San đã sớm tới, mắt thấy Lý Thị đánh đàn, khó xử Phương Thị. Nguyên bản nàng không muốn quản. Khi nhìn thấy Lý Thị đem thân mẫu ném tới trong quan tài, nàng không cách nào lại khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Cố San không phải không oán hận thân mẫu mang đưa cho chính mình sỉ nhục phiền phức. Có thể nàng cũng vô pháp quên trong mộng cùng trong hiện thực thân mẫu đối với mình tốt. Nàng cho đi Cố San chưa bao giờ có tình thương của mẹ. Dù là tình thương của mẹ cũng không thế nào chân thành, Phương Thị nhưng cũng là yêu thương thương tiếc nàng. Cố San không thể không hiện thân. Ngươi làm như vậy sẽ bức điên nàng, có chút lòng nhân từ, Lý phu nhân sẽ có tốt hơn tiền đồ cùng thanh danh. Lý Thị nhếch miệng. Mắt thấy phu quân bị khi nhục. Bị hãm hại. Ta nếu không cách nào giúp phu quân báo thù rửa hận. Tốt danh tiếng cùng tiền đồ thì có ít lời gì. Cố San. Cố Tứ Gia vùng trộm bôi khói mắt, mang tai ẩm ẩm phiếm hồng, cái này vệt đỏ từ thính tai lan tràn đến đáy lòng. Lý Thị rất đáng sợ một chút không, nàng là quá yêu hắn. Coi hắn là làm sinh mệnh toàn bộ. Cố Tứ Gia trong đầu hiện lên giải buồn lúc lật xem thoại bản, sầu triền miên tình yêu không chống đỡ được Lý Thị câu nói này. Cố Sao một mực chú ý Cố Tứ Gia. Hắn con ngươi lượng lượng. Con ngươi đen chiếm cứ tròng trắng mắt. Sáng như hắc diệu thạch. nhìn về phía Mù Mù ánh mắt vui mừng. Kiêu ngạo chính là không có Cố Sao lo lắng e ngại sợ hãi. Rất tốt. Cố Sao lại bị uy một cái thức ăn cho chó, nhìn không được bắt lấy Lục Tranh trong lòng bàn tay hung ác cào mấy lần. Lục Tranh. Hắn mê mang hoang mang. Có trêu chọc Sao Sao Mù Mù nếu không phải đối với Cố Tứ Gia biết rồi rất sâu. Quả quyết sẽ không ác liệt như vậy trả thù. Ngày đó nàng bỏ xuống nhị tiểu thư lúc. Nhị tiểu thư chỉ có 3 tháng lớn nhỏ. Vì là sinh non. Nhị tiểu thư thân thể yếu đuối. Nàng căn dặn ta chiếu cố nhị tiểu thư. Cố ý nhấp thân phận ta. Lý Thị Thanh âm không nhẹ không nặng có loại làm cho người tin phục cảm nhận. Lúc ấy Cẩn Ca Nhi bị lão phu nhân ôm đi nuôi dưỡng, ta chiếu cố qua nhị tiểu thư một thời gian. Lý Thị con ngươi phức tạp. Vốn cho rằng nàng là nhị tiểu thư an bài. Còn không tính quá mức tuyệt tình. Về sau ta mới hiểu được. Nàng thì không muốn để cho tứ gia hậu trạch an ổn. Để cho ta lấy thiếp thân phận cùng kế thất tranh chấp tốt làm cho cả kinh thành đều nhìn tứ gia trò cười. Như thế cũng tốt chứng minh nàng giả chết ném phu vứt nữ là lựa chọn chính xác. Nàng không chỉ không có làm mẫu thân tư cách. Càng không đối với nhị tiểu thư có nửa phần tự ái. Nếu như nhị tiểu thư là bị thiếp nuôi lớn đích trưởng nữ. Cập kê sau ai lại coi trọng ngươi ta là nghĩ không ra điểm ấy. Ngày đó vẫn là tứ gia đem ngài từ bên cạnh ta ôm đi. Tứ gia là đau lòng ngươi. Cố San từ bé nàng chính là một người cô độc. Cố lão phu nhân nguyên bản thương nàng nhất về sau nàng. Nàng bởi vì mộng cảnh nguyên nhân dần dần xa lánh tổ mẫu thân cận ngoại tổ một nhà. Cố tứ gia nhô lên cái eo có mấy phần tử phủ nghiêm phủ diễn xuất. Lý Thị hướng trên mặt hắn rát vàng. Hắn cũng sẽ không phản bác. Dù sao đây đều là tình yêu. Cũng là nồng đậm tình yêu nha. Kỳ thật Cố San tại Lý Thị bên người lớn lên. Cố tứ gia cảm thấy tối thiểu sẽ cùng Giao Giao cùng Cẩn Ca Nhi bọn họ đồng dạng hiểu chuyện hiếu thuận. Đáng tiếc Lý Thị ngày đó chỉ nuôi Cố San nửa tháng. Đợi đến Phương Thị mai táng sự tình sau khi hoàn thành. Liền đem Cố San giao cho Cố lão phu nhân. Sau đó cũng chỉ là thỉnh thoảng cho Cố San thêu cái quần áo. Làm một chút thức ăn. Rất khó gặp Lý Thị nịnh nọt Cố San. Nhưng mà chính là như vậy, nguyên bản Cố Sao còn ăn dấm đâu. Ngươi cho là ta đối với nàng tàn nhẫn. Không nên đem nàng nhốt vào trong quan tài. Ngày đó chính nàng tiến vào trong quan tài chạy ra Cố ra. Không có bức bách nàng Cố San con ngươi biến rồi lại biến. Cắn môi. Một đám xem náo nhiệt người tối gắt một cái, lại không đối Phương Thị nửa phần đồng tình. Hồng Hạnh xuất tường nữ nhân đều là bị giam vào lồng heo chìm đường. Liền Phương Thị làm được những việc này. Phanh thây xé xác đều không đủ lấy tha tội. Ngươi đau lòng thân mẫu. Có thể từng nghĩ tới tứ gia Lý Thị thất vọng giống như lắc đầu. Ngươi chính là oán hận lấy tứ gia. Tại chân tướng rõ ràng về sau. Yêu nguyên cố chấp đến hận ngươi cha đẻ Cố San há mồm nghĩ phải phản bác. Không phải. Nàng ngày đó mặc dù cưới ngựa chạy mất. Cho rằng nàng không sai. Cũng không phải là nhằm vào Cố tứ gia. Chỉ là không thích phụ thân nói chuyện thái độ. Nàng hôm nay xuất hiện cũng chỉ là trong huyết mạch một nửa kia đang làm túy. Lý Thị há có thể cho Cố San trước mặt mọi người trần tình cơ hội Cố San xuất hiện đối với Lý Thị lời nói là ngoài ý muốn. Nhưng là không hoàn toàn là chuyện xấu nàng xưa nay sẽ không cố ý hãm hại Cố San. Có thể Cố San hung hăng hướng trong cảm bấy nhảy. Nàng cũng sẽ không ngăn cản. Vứt xuống Cố San. Lý Thị quay người đối với giấy rua lấy hướng quan tài bên ngoài bỏ Phương Thị nói ra. Ngươi sinh một đối với mẫu ngu hiếu. Đối với tứ gia vô tình nữ nhi. Phương Thị lúc này không có tâm tư đi suy tư Lý Thị thâm ý trong lời nói. Nàng chỉ muốn nhanh lên từ nơi này đáng chết trong quan tài leo ra đi. Nàng đi đứng mềm mại tựa như giấm ở trong đầm lầy. Hai chân bị cuốn lấy lại không ngừng lại lún xuống. Trong quan tài còn có một cỗ hài cốt Phương Thị trên người giống như bò đầy thi trùng. Bây giờ còn chưa khép lại quan tài. Một khi Phương Thị không dám tiếp tục suy nghĩ. Ngươi để cho ta làm cái gì đều thành ta nguyện ý cho Vĩnh Lạc Hầu dập đầu nhận lầm. van cầu ngươi đừng đem ta phong tại trong quan tài. Lý thị nói khẽ. Ngươi biết lỗi rồi biết rõ. Biết rõ nếu biết liền nên gánh chịu hậu quả, không có người có thể ngoại lệ. Lý thị giống như cười mà không phải cười trả lời, kỳ vọng như Dương quận vương sẽ không vết bỏ trên người ngươi. Người chết mùi vị. Nàng đè lại Phương thị bả vai, xinh xinh đem Phương thị ấm vào quan tài. Đóng quan tài. Cố Trạm sẽ hận ngươi, sẽ sợ ngươi ác độc tâm địa. Ngươi sẽ có báo ứng. Ầm, quan tài khép lại ngăn cách Phương thị gào thét, phanh phanh phanh, Phương thị hung hăng gõ nắp quan tài. Bên ngoài xem náo nhiệt người cùng nhau vuốt một cái mồ hôi lạnh, không hiểu cảm giác. Có chút lạnh. Phương thị lần nữa đánh đàn, lần này không phải gả ca, mà là bản nhạc cầu siêu. Đám người. Cố Tứ gia phảng phất bị bản nhạc cầu siêu dẫn dắt, không tự giác phóng ra bước chân hướng Lý thị đi đến. Là Vĩnh Lạc hầu, đám người khe khẽ bàn luận, lần này dưa thực ngọt a. Cố San cắn môi, nói khẽ cha. Cố Tứ gia nhìn không chớp mắt, phảng phất giữa thiên địa trừ bỏ Lý thị bên ngoài, lại không người bên cạnh. Lý thị chậm rãi dừng tay, khúc âm dần dần nhỉ. Nàng hai tay khoác lên dây đàn bên trên, có chút cúi thấp đầu. Dây đàn có ra đẹp mắt không? Lý thị tâm định, khóe miệng chậm rãi dương lên, nàng không có nhìn lầm Tứ gia. Vừa rồi còn rất cường thế, Lý thị ngẩng đầu lên cùng nhìn xuống Cố Tứ gia tương đối. Nàng hai con ngươi giống như bị thủy ngân ngâm qua, thủy nhuận đen bóng, lưu luyến ôn nhu. Nàng thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Cố Tứ gia hai tay vắt chéo sau lưng, kém một chút liền xoa nàng mềm mại bờ môi. Đáng chết. Hắn nhưng là tung hoành biển hoa, Cố Tứ gia có thể nào tại Lý thị trước mặt lộ ra trầm mê chi sắc đâu. Cố Tứ gia lạnh lùng vung ra một khối Vĩnh Lạc hầu lệnh bài. Cầm cái này tấm bảng hiệu. Cậy mở vương phủ đại môn. Cái này cố quan tài liên quan bên trong tiện nhân. Xem như ra đưa cho Như Dương quận vương thế tử thay người làm hạ lễ. Đám người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 495 thê mưu 15. Nguyên bản đại biểu Vĩnh Lạc hầu lệnh bài thân phận sẽ không như thế nhanh liền làm tốt. Đại đa số hôn quý lệnh bài đến kéo mấy tháng. Cố Tứ gia mới vừa phong Vĩnh Lạc hầu, Hà đại nhân liền khiến cho người vui vẻ phải đem lệnh bài đưa tới. Vừa đến, Long Khánh Đế cũng lo lắng Cố Tứ gia lại bởi vì quá thối cái sắm kiêu căng mà bị người đánh. Thứ hai, Hà đại nhân đương nhiên sẽ không từ bỏ lấy lòng tương lai thông gia cơ hội. Sợ Vĩnh Lạc hầu trôi qua không sung sướng. Dù sao Long Khánh Đế thế nhưng là liên tục cường điệu để cho Hà đại nhân cam đoan Cố Tứ gia Vĩnh Lạc. Xem như đế vương số một trung thần, Hà đại nhân nghĩ hoàng thượng chỗ nghĩ cấp bách hoàng thượng chỗ cấp bách. Vĩnh Lạc hầu lệnh bài vừa ra. Như Dương quận vương lại không vui cũng phải mở đại môn nghênh đón, đây cũng không phải là giấm Như Dương quận vương mặt. Căn bản chính là Cố Tứ gia cưới tại Như Dương quận vương trên đầu, ra ăn dưa quần chúng ăn dưa thơm ngọt. Cũng có mấy phần thương hại Như Dương quận vương tao ngộ. Không phải gặp phải Cố Tứ gia. Như Dương quận vương đừng nói ngoặt đi một cách ăn chơi thiếu gia tức phụ. Chính là ở trước mặt ăn cướp trắng trợn. Gia nhân kia cũng không dám nói gì. Ai bảo Cố Tứ gia rất là khó giải quyết, còn có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi đâu. Như Dương quận vương nghe được phía trước báo cáo, mắt nổi đom đóm, đột nhiên đứng dậy, lần nữa ọc ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Phụ thân, một đám người cùng nhau tiến lên, vì Như Dương quận vương vỗ ngực vỗ lưng, thế, đại thiếu gia. Thường tùy mắt thấy Như Dương quận vương nhất thời không cách nào thanh tỉnh. Ngược lại hướng ngày xưa thế tử tìm kiếm chủ ý. Phương Di Nương tại trong quan tài nhốt quá lâu sẽ xảy ra chuyện. Có hầu ra lệnh bài. Cũng không thể không mở cửa. Như Dương quận vương nhi tử lúc này khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Ánh mắt hiện lên phẫn hận. Quan tâm nàng đi chết không phải cách này sao, tai họa tiện nhân. Hắn như thế nào vứt bỏ thế tử vị trí, Như Dương quận vương nhất mạch như thế nào lại bị người chế xếu, lúc này nếu như đem quan tài tiếp tiến đến. Về sau Như Dương quận vương nhất mạch ba đời đều không tẩy sạch điểm nhơ này. Ai cũng không cho mở cửa. Thế nhưng là đại thiếu gia, An Nhiên quận quân mở ra đại môn, lệnh người nhất quan tài hồi phủ. Thường Tùy nhận được tin tức mới nhất, vừa mới chậm qua một hơi, dần dần khôi phục thần trí như Dương quận vương lần nữa bị kích thích đến ngất đi. Hai chân còn run rẩy hai lần. Lại là một trận chiến tranh loạn lạc. Như Dương quận vương phủ cửa, An Nhiên quận quân hạ lệnh mở ra đại môn. Cố Tứ Gia hít mắt nhìn thoáng qua, suy cười một tiếng. An Nhiên quận quân khuôn mặt ửng đỏ, da mặt có mấy phần khô nóng. Tổng không thể nhìn Phương thị bị quan tài tươi sống nín chết. Cố San hướng An Nhiên quận quân khẽ vuốt cằm xem như bắt chuyện qua, lại không cách nào phủ nhận nội tâm ghen ghét. Trước kia nàng thường xuyên nghe An Nhiên quận quân nhấc lên mẹ kế từ ái, coi An Nhiên quận quân là kết thân sinh cô nương, con mắt tựa như thương yêu. Bây giờ Cố San lại nghĩ tới việc này, trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Quả thật từ khi gặp phải Phương thì sau cũng rất thương nàng. Nếu là các nàng lẫn nhau không phải mẹ con, Cố San cảm kích Phương thì cho mình tình thương của mẹ. Nhưng mà nàng cái này con gái ruột còn so ra kém kế nữ. Cố San chậm rãi tới gần Cố Tứ Gia. Nhiều năm đối với phụ thân oán trách hận ý rất khó nhất thời tiêu trừ. Vừa rồi lại bị Lý Thị mỉa mai một trận. Cố San quả thực kéo không xuống mặt cùng Cố Tứ Gia chủ động nhận lầm. Hơn nữa, nàng không cảm thấy có lỗi, nàng là vô tội. Chỉ cần Cố Tứ Gia cho nàng một cái hạ bậc thang, Cố San liền sẽ tạm thời tha thứ Cố Tứ Gia đối với mình coi nhẹ. Dù sao Vĩnh Lạc Hầu đích trưởng nữ có lợi cho Cố San tranh thủ tứ hoàng tử. Có lẽ là kế phi cũng còn được. Chỉ cần Cố Tứ Gia đi hoàng thượng trước mặt làm ồn ào, nàng sẽ ở lục công chúa trước mặt gõ cổ vũ. Vụ hôn nhân này liền có khả năng thúc đẩy. Cùng lắm thì nàng làm hoàng tử phi về sau chiếu cố Cố Tứ Gia. Ngươi biết sai rồi sao? Cố Tứ Gia mặt nhích lên hỏi. Lý Thị ôm tổ cầm đứng dậy, nồng đậm chân mày tại mí mắt dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng tối. Lúc này nàng chính là một cái bị ức hiếp tiểu tức phụ. Cố Tứ Gia nhìn không được chọc chọc Lý Thị cái chán. Ngươi lá gan càng ngày càng lớn a, dám lừa gạt ra đi ra ngoài. Lý Thị đầu thấp hơn mấy phần, khóe miệng lại là ngăn không được dương lên. Nhu thuận nói, thiếp thân sai, ra đừng giận thiếp thân. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng, cao cao ngẩng đầu lên, xoay người rời đi. Lý Thị yên lặng theo ở phía sau, đưa tay đi túm Cố Tứ Gia rộng thùng thình ốm tay áo. Cố Sao cảm thấy hai vị này chính là một cái ngạo kiều hớt chi dẫn hồ ly đi tản bộ. Nàng không cần thay mẫu thân lo lắng. Cố Tứ Gia bước chân cố ý thả chậm, ngoẹo đầu tựa như ghét bỏ Lý Thị đồng dạng, con ngươi lói lên lói lên. Càng lúc càng giống ngu xuẩn chó. Cố Sao che miệng cười trộm, kỳ thật ngu xuẩn hớt chi cũng thật đáng yêu. Được rồi, được rồi. Chậm như vậy lúc nào có thể trở về hầu phủ? Cố Tứ Gia vuốt lên ốm tay áo, đem ra quần áo đều vò nát. Lý Thị vội vàng thu tay lại, ngón tay quấn lấy ốm tay áo. Nắm tay cho ngươi mượn sắt. Cố Tứ Gia trực tiếp níu lại Lý Thị tay, thính tai hồng hồng. Nếu có lần sau nữa, ra nhượng ngươi sao chép 100 lần nữ tắc nữ giới. Hừ hừ. Lý Thị khóe miệng lần nữa dương lên, chạy chậm hai bước đuổi kịp Cố Tứ Gia, cùng hắn sóng vai tiến lên. Ăn dưa quần chúng, làm như vậy có chút quá mức đi. Cách nào hôn quý sẽ nắm bản thân phu nhân tay, nhưng mà bọn họ còn chưa lên tiếng, đều bị Cố Tứ Gia lăng lệ hung hãn ánh mắt từng cách chừng trở về. Gia muốn làm chuyện gì? Nghĩ nắm tay người nào? Cần dùng đến các ngươi lắm miệng bình luận xem náo nhiệt. Hôn quý lắc đầu cười khổ, tránh ra Cố Tứ Gia ánh mắt, tùy hứng làm càn Vĩnh Lạc Hầu. Liền mẹ hắn cùng hoàng thượng đều không quản được. Tiểu tức phụ trong mắt là dấu không được hâm mộ. Cố San cắn môi, lần nữa bị Cố Tứ Gia không thấy. Hắn có thể nào như vậy đối với nàng? An Nhiên quận quân kinh ngạc nhìn qua dắt tay đi xa Cố Tứ Gia. Rõ ràng Cố Tứ Gia một mặt không cao hứng, khắp nơi cũng biểu hiện ra gia đang tức giận. Tức giận phi thường. Nhưng mà hắn sẽ nghiêng đầu nghe Lý Thị nói nhỏ, phảng phất lầm bầm câu nói gì. Nụ cười chậm rãi tại Lý Thị trên mặt nở rộ. cửa ra vào xem náo nhiệt người giải tán lập tức, vừa rồi còn rất náo nhiệt địa phương lập tức khôi phục thanh tịnh. An Nhiên quận quân thở dài. Về sau các ngươi lúc ra cửa không cần cùng người khác nổi lên xung đột. Vương phủ xưa đâu bằng nay. Nhất định phải điệu thấp không thể trêu chọc thị phi. Quan tài bị mở ra, gay mũi thi xú vị để cho mấy cái cách gần đó nô tài phun ra. Phương thị dùng cả tay chân tới phía ngoài bò chật vật đến cực điểm. An Nhiên quận quân cũng là không dám áp vào, viện di nương đi hậu viện rửa mặt nghỉ ngơi. Tôi tớ không một người dám động. Phương thị cùng người chết nằm chung một chỗ, ai cũng không muốn rủi ro. Phương thị leo ra quan tài về sau, hai con ngươi vô thần ngồi dưới đất cả người ngu dại đồng dạng. Đổi ai sợ là đều so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Tứ phòng tiểu viện. Lý thị sau khi tắm, xóa nửa có khô hay không tóc. Một kiện rộng rãi ngoại bào không che giấu được nàng vóc người đẹp. Cố tứ ra xoa bị kéo tới tay cánh tay. Trên mặt có buông thả dục vọng sau thỏa mãn. Mạnh miệng nói. Ra thế nhưng là còn không có tha thứ ngươi đây. Lý thị sát hắn ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng xoa bóp cố tứ ra cánh tay thiếp thân biết được. Cố tứ ra hận nàng không tranh giành giống như nói ra. Ngươi có đầu óc hay không, ngươi là tông phủ sao, cố ra khi nào đến phiên ngươi can thiệp vào, ra đã sớm cùng ngươi đã nói tất cả sự tình đều giao cho đại ca. Chúng ta một mực hưởng phúc là được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 496 thê mưu hoàn lời nói năng có khí phách. Khí thế là đương nhiên, Lý thị lần này không có tựa như ngày xưa giống như phụ họa. Hoặc là lại cúi đầu nhận sai. Mị nhãn như tơ, lưu luyến ôn nhu. Ánh nến làm nổi bật tú mỹ xinh đẹp khuôn mặt, Lý thị đẹp đến kinh người. Cố tứ ra ánh mắt có chút thẳng. Làm sao Lý thị càng ngày càng đẹp, đều nói nữ lớn 18 biến. Càng đổi càng mỹ lệ hơn. Lý thị thuế biến đến mức như thế đột nhiên. Lại tại trong lúc lơ đãng khiến ngực hắn tựa như đạp con thỏ đồng dạng. Trên nhảy dưới tránh. Ngươi làm cái gì, cố tứ ra ngạc nhiên hoàn hồn về sau. Phát giác đầu mình gối lên Lý thị đùi. Lập tức hắn ra mặt có hơi hồng. Có chút quấn. Sau khi tắm mùi thơm hỗn hợp vừa rồi túng dục sau mùi xả hương bay thẳng cố tứ ra cái mũi. Làm hắn có bấm Lý thị eo. Lại bàn ruột đại chiến một trận xúc động. Cố tứ ra âm thầm phỉ nhổ bản thân sắc dục hôn tâm, đã mai khai nhị độ, thậm chí tới một nửa ba nửa bố. Nơ, hắn khi nào một đêm hành hạ như thế nữ nhân phi. Cố tứ ra sau lưng cái đuôi nhỏ bất lực chậm rãi lay động. Không phải hắn không được. Chỉ là một giọt tinh 10 giọt huyết. Hắn phải bảo trọng thân thể. Về sau mới có thể cho Lý thị hạnh phúc. Tế thủy trường lưu, muốn nhìn đến lâu dài. Tứ gia mới vừa rồi không phải nói lỗ tai ngứa ngáy sao, thiếp thân sợ nha hoàn tay chân vụng về làm cho tứ gia không thoải mái. Lý thị vuốt ve giống như vuốt ve cố tứ gia lỗ tai, khá nóng, cũng có hơi hồng. Cố tứ gia hờn dỗi giống như nằm nghiêng cái ấp dựa vào Lý thị yêu nguyên bằng phẳng chặt chẽ bụng dưới. Lý thị khóe mắt liếc qua đảo qua cửa sổ, khóe mắt có chút dương lên. Cố sao lần nữa hướng phía dưới sâu ngồi xổm. Cơ hồ vé vào Cố Cẩn trên lưng. Gắt gao cắn môi. Đang muốn cười. Vừa muốn khóc. Nàng làm sao ngốc như vậy à. Bị phụ mẫu mạnh nhét thức ăn cho chó còn chưa đủ. Hết lần này tới lần khác còn muốn nửa đêm không ngủ được. Lôi kéo tam ca tới nghe góc tưởng tam ca. Cố Cẩn khuôn mặt yêu nguyên rất bình tĩnh. Rõ ràng là nhìn trộm. Lại tựa như ngồi tại thư phòng mình đồng dạng tự tại. Không có mẹ ngầm đồng ý, ta cũng sai sử không ra thủ vệ nha hoàn bà tử. Nói như vậy là mẹ. Cố ý để cho nàng nghe thấy, đương nhiên vừa rồi cha mẹ ba lúc. Nàng không chỉ có không có thấy. Liền tiếng rên gì đều không nghe thấy. Tam ca một mực chặn lấy nàng lỗ tai. Tháng trước, Lý thị cùng cố sao nói. Sẽ thả mở một số việc cho cố sao nhìn. Kỳ vọng cố sao có thể từ đó học được chút gì. Đây chính là Lý thị cho nữ nhi giáo dục chương trình học sao. Cố sao cảm thấy Lý thị quan niệm so hiện đại phụ mẫu còn muốn khai sáng đâu. Tứ gia lòng từ bi. Để cho thiếp thân hầu hạ ngài. Có được hay không, Lý thị thanh âm mềm mại đáng yêu. nhẹ khẽ đẩy đẩy Cố Tứ Gia phía sau lưng, cúi đầu nhìn qua Cố Tứ Gia. Ngài vừa rồi giáo huấn đến rất đúng, thiếp thân nghĩ đến lấy công chuộc tội. Tứ Gia cho thiếp thân một cái cơ hội à, van xin ngài. Cố Tứ Gia đưa tay đánh rớt Lý Thị tra tấn bản thân lỗ tai tay, lại để cho nàng vò xuống dưới. Lỗ tai hắn sợ là đều có thể dán chứng. Nếu như làm cho ra không thoải mái, nhìn ra làm sao chữa ngươi. Cố Tứ Gia ngoài mạnh trong yếu hừ hừ. Lúc này hắn cũng không hiểu rõ là thừa nhận Lý Thị móc lỗ tai rất thoải mái đâu, còn là nói không thoải mái. Sau đó đem Lý Thị đặt ở trên giường giải quyết tại chỗ. Thật là khó a. Cố Tứ Gia chưa bao giờ gặp qua so với cái này càng nan giải hơn đề mục. Lý Thị cầm công cụ nhu hòa cẩn thận hầu hạ Cố Tứ Gia. Lỗ tai, nàng khóe môi thủy chung mang theo cười yếu ớt. Không che giấu nữa lưu luyến ôn nhu chậm rãi chảy xuôi. Cho dù trước kia nàng đối với Cố Tứ Gia ôn nhu lúc đáy mắt chỗ sâu cũng có được đề phòng cùng cái hào rộng. Nàng tơ tình quấn lên Cố Tứ Gia lúc bản thân một trái tim cũng thất lạc ở trên người hắn. Động tình là nàng nhất không muốn làm. Có thể thành công cố nhiên tốt. Nếu như nàng sai trả thực tình. Lý Thị đôi mắt mông lung, bản thân cần phải rất lâu mới có thể khôi phục bình tĩnh a. Nàng ngược lại cũng sẽ không một vị trách cứ Cố Tứ Gia vô tình. Dù sao nàng ái mộ bên trên Cố Tứ Gia. Không cách nào yêu cầu Cố Tứ Gia nhất định ái mộ bên trên bản thân. Bất quá bây giờ nhìn Cố Tứ Gia cũng là động thực tình. Rất thư thái. Cố Tứ Gia chưa bao giờ nghĩ tới Lý Thị đào lỗ tai sẽ thư thái như vậy, ngược lại cũng không dễ lại trách nàng. Ngươi cũng đừng oán mẫu thân, hôm nay ngươi thực có chút đại xuất danh tiếng, bên ngoài người không thể thiếu nghị luận ngươi. Mẫu thân phạt ngươi sao chép tổ huấn cũng là vì ngươi tốt. Cũng không phải cái gì người đều có thể sao chép Cố Thị tổ huấn. Mặc dù ra quả thực nhìn không ra vừa thối vừa dài tổ huấn có cái gì tốt. Mấy trăm năm trước lập xuống tổ huấn ước thúc tử tôn. Hừ hừ. Liền hoàng triều đều thay đổi qua mấy lần. Cố Tứ Gia một mặt xem thường tổ tông trí tuệ, hắn có thể so sánh tổ tông thông minh nhiều. Bọn họ trở lại Cố Gia về sau. Cố lão phu nhân liền đem bọn hắn kêu lên. Lý Thị tự nhiên quỳ xuống thỉnh tội. Cố lão phu nhân thuyết giáo một trận. Trừng phạt Lý Thị sao chép tổ huấn. Bản chờ lấy trọng phạt Lý Thị Âu Dương thì kém chút ném ở trong tay chén trà. Đây là trừng phạt sao, rõ ràng là ban thưởng phạt chép tổ huấn con dâu phần lớn là tông phụ. Mà sao chép xong tổ huấn là muốn cung phụng đến tổ tông trước mặt. Nhiều đời truyền xuống. Cố lão phu nhân rõ ràng là ban thưởng Lý Thị để cho bên ngoài nghị luận Lý Thị tàn nhẫn người vô tình im miệng. Đồng thời cũng là gõ con dâu trưởng Âu Dương Thị. Lão phu nhân hảo ý thiếp thân tự nhiên là minh bạch. Lý Thị cất ký móc tai công cụ, có mấy phần khó xử, cũng có mấy phần phiền muộn. Cố Tứ Gia nhất là thương hương tiếc ngọc. Xoay người mà lên một tay lấy Lý Thị kéo vào trong ngực. Trả thù giống như nhẹ nhàng gặm cắn Lý Thị lỗ tai. Để cho nàng vừa rồi tra tấn lỗ tai hắn có chỗ khó cùng ra nói một chút. Ngài cũng hiểu biết. Lý Thị dí má vào Cố Tứ Gia ngực. Ta là hầu hạ Tứ Gia. Vào Cố Gia mới bắt đầu tập viết. Không phải Tứ Gia cho thiếp thân hậu đãi giàu có thời gian. Thiếp thân đời này sợ là liền tên mình cũng không nhận ra. Cố Tứ Gia có loại bản thân tinh điêu tế chắc ra Lý Thị ảo giác. Nông gia nữ Lý Thị trở thành hầu phu nhân. Hắn cải biến Lý Thị nhân sinh. Sảng khoái đâu. Cố Thị tổ huấn. Thiếp thân đến lúc đó sẽ đọc thuộc lòng. Có thể một chút ít thấy chứ. Thiếp thân quả thực viết không tốt. Lý Thị thanh âm trầm thấp. Nếu là quyển mặt ngoát ngoát vẽ tranh. Sợ là bất kính tổ tông. Lưu cho tử tôn nhìn nàng nâng lên yêu kiều nước mắt. Cắn môi son. Thiếp thân đến lúc đó không sợ mất mặt. Vạn nhất tử tôn hiểu lầm Tứ Gia. Tổn thương Tứ Gia mặt mũi. Thiếp thân tại tâm khó có thể bình an. Cố Tứ Gia đưa tay che lại Lý Thị đôi mắt. Gia giúp ngươi sao chép tổ huấn. Bất quá, gia có thể không phải là vì giúp ngươi, thì không muốn mất mặt, để các tử tôn biết được gia cưới thằng ngô. Ân, Lý Thị Nhu thuận gật đầu, nồng đậm mi mắt xẹt qua Cố Tứ Gia lòng bàn tay. Mẹ nó, nhìn nữa xuống dưới chính là thái giám. Cố Tứ Gia lúc này tình dục tăng vọt, hoàn toàn đem một mực quán triệt rất tốt tiết chế suy nghĩ quên mất. Ôm Lý Thị lần nữa lăn thành một đoàn. Đệm chăn quay cuồng, giường hẹp lắc lư. Cố Cẩn hợp thời cõng đi còn muốn tiếp tục nhìn trộm Cố Sao. Tam cả. Cố Sao kéo dài thanh âm. Vé vào Cố Cẩn trên lưng. Tinh nhịp giống như nếu lấy Cố Cẩn lỗ tai. Dù sao mụ mụ cũng biết. Nhìn nhìn lại chứ. Cố Cẩn cười khẽ. Ngươi nếu muốn bị mẹ trọng phạt, ngươi liền bản thân trở về. Ta là tuyệt đối không dám xúc mụ mụ lông mày. Cố Sao từ Cố Cẩn trên lưng nhảy xuống, nhấc lên váy nói. Ta cũng không dám, càng không muốn để cho cha nắm được cán. Phạt chúng ta giúp mẹ sao chép tổ huấn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 497 thê uy một phụ mẫu ăn ái. Con gái vui thấy kỳ thành. Cố Sao chỉ có mừng rỡ, mặc dù mạnh nhét thức ăn cho chó cảm thụ không được tốt qua. Phương Thị Long Thị không đã từng doanh cùng Cố Tứ Gia hôn nhân. Cũng không thể lại oán giận Lý Thị tiểu thiếp thượng vị Lý Thị nhặt các nàng không muốn nam nhân. Dùng nàng tâm cơ cùng tình chút ảnh hưởng Cố Tứ Gia, phu thê hai người vô luận như thế nào đều rất hợp phách. Phụ thân, ngài cho tổ mẫu vấn an lại phải đến trễ rồi. Cố Sát buồn mực ngán ngẩm. Vừa rồi hắn chờ đến cổ đều dài hơn. Ngài cũng không nhìn một chút mặt trời đều thăng đến đâu rồi. Cố Tứ Gia dương lên đuôi lông mày. Không mặn không nhạt nói ra. Ăn. Hôm nay ra là dậy sớm. Ngày xưa đều muốn ngủ tới khi giữa trưa mới đứng dậy. Cố Giác. Hắn rất muốn tựa như phụ thân một dạng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mà không phải mỗi ngày trời không sáng liền rời giường thao luyện nguyên bản sống phóng túng phụ thân chính là hắn tấm gương. Cố Giác không hiểu bản thân làm sao lại đem luyện công buổi sáng xem như quen thuộc. Cho dù Mộc Hưu ở nhà, ngươi cũng không cho lười biếng. Tại thần cơ doanh huấn luyện như thế nào? Ngươi ở nhà muốn so thần cơ doanh càng nghiêm khắc. Cố Tứ Gia bày ra nghiêm phủ giá đỡ. Học đại ca diễn xuất. Chậm rãi nói ra. Đừng cho ra mất mặt. Có biết không Cố Sao lần nữa bội phục Cố Tứ Gia vô sỉ. Cố Tứ Gia còn có thể muốn chút mặt không Cố Cẩn đem đĩa điểm tâm hướng Cố Sao trước mặt đẩy. Thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay nhanh chóng lột ra huyết. Trắng nón ngón tay tại vỏ quyết bên trong xuyên toa. Dị dạng có mỹ cảm. Hắn cẩn thận đem mũi quyết bên trên sơ quyết lấy xuống chất đống tại trong đĩa nhỏ, đẩy nữa đến Cố Sao trước mặt. Tạ ơn tam ca. Cố Sao sán lạn cười một tiếng, vê lên mũi quyết hướng trong miệng nhét thực ngọt. Đã là quen thuộc tam ca tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Cố Sát ngạnh rất lâu, bản thân ra mặt còn phải lại huấn luyện a. Hắn ma chảo vươn hướng Cố Sao trước mặt điểm tâm. Vừa muốn cầm lấy điểm tâm lúc, phía sau lưng đột nhiên siết chặt. Cố Sát ngượng ngùng thu tay lại. Trên đầu lỗ tai lập tức tiêu nhiều xuống. Tam cả. Ngươi cũng khi phụ ta. Cố Tứ Gia tiếp tục dương dương đắc ý giáo huấn Cố Sát không thể lười biếng. Nói đến hắn tựa như rất cố gắng. Cố Sát chỉ có thể nghe phụ thân nói năng bậy bạ. Ai bảo hắn là trong nhà không địa vị nhất một cái tiểu muội cần che chở thương yêu. Tam ca nhìn xem Văn Nhược. Có thể Cố Giác nghĩ đến đắc tội tam ca sau hậu quả đáng sợ. Hắn cảm thấy bị phụ thân nhắc tới vài câu rất tốt. Cố Cẩn khóe miệng hơi câu lên tiếp tục bận rộn. Suốt cả đêm chằn chọc khó mà ngủ Cố San đi vào tứ phòng phòng khách lúc. Nhìn thấy chính là như vậy hài hòa người một nhà bức tranh. Phụ tử tử hiếu, mẹ con hòa thuận. Lý Thị ôn nhu ẩn tình nụ cười kích thích Cố San phá lệ khó chịu. Nàng thân mấu đến cùng bỏ qua Cố Tứ Gia. Nhưng khi ngày phụ thân vì sao liền không thể tựa như hiện tại đối với Lý Thị đồng dạng đối đãi mụ mụ Cố San cố chấp phải nghĩ lấy phụ thân đối nhau mấu có nửa phần tốt. Thân mấu về phần nhẫn tâm ném nàng chết độn vô luận là trong mộng vẫn là lấy trước hiện thực. Cố Tứ Gia đều không phải là để cho nữ tử cảm thấy an tâm nam nhân. Phong lưu háo sắc, hoàn khố bình thường. Có việc liền tìm đại ca Cố Thanh, không có chuyện gì tiếp tục vui đùa. Cố San không cảm thấy oan uổng Cố Tứ Gia. Nhưng mà Cố Tứ Gia là từ khi nào trở nên không giống nhau? Cố San ánh mắt khác thường rơi vào chính nuốt quyết, hướng Cố Cần cười ngọt ngào Cố Sao trên người. Từ khi Cố Sao trở lại Cố Trạch về sau, càng ngày càng nhiều ngoài ý muốn xuất hiện, nàng mộng càng ngày càng không chính xác. Cố San bản chứ một tấm mặt lạnh, nàng bản thân liền cùng trong phòng náo nhiệt hài hòa phạm vi không hợp nhau. Cố Sao âm thầm lắc đầu nhưng cũng lại không tâm tư giúp Cố San hóa giải. Trước kia nàng lại bởi vì Cố San nữ nhi dòng chính thân phận, nhượng bộ giúp đỡ Cố San một hai. Nhưng mà nàng có thể khiến cho lấy tùy hứng Cố San, cũng không thể buộc đại ca cùng mẫu thân cũng làm cho lấy nàng. Cố San nếu như không thích ứng được với trong đó chênh lệch, Cố Sao chính là ngày ngày vì nàng hóa giải, nàng yêu nguyên sẽ cảm thấy khó chịu. Cố San không phải Thái Dương, không thể làm cho tất cả mọi người đều vây quanh nàng chuyển. Cũng không thể miễn cưỡng Cố Tứ Gia đám người vì đồng tình nàng mà đối với nàng gấp bội dễ dàng tha thứ. Nàng suối quẩy đến bày ra cách nhẫn tâm thân mẫu, lại là may mắn giống như sinh trưởng tại Cố Gia. Trước kia Cố Tứ Gia mặc dù không có quy củ, rất ít hỏi đến nhi nữ, không tính là một cách hợp cách người cha tốt. Cố lão phu nhân chưa bao giờ coi nhẹ qua bất luận cái gì tôn nữ. Cố San cùng hiện đại phú nhị đại có một cái tâm tư, chỉ cho ta rời áo cơm không lo thời gian có cái gì dùng, nàng muốn phụ mẫu làm bạn. Thế nhưng là nàng vận khí không tốt, bày ra hùng hài tử Cố Tứ Gia. Đối mặt hùng hài tử lúc yêu cầu xa vời tình thương của cha, không bằng thúc đẩy hùng hài tử hiểu được làm như thế nào phụ thân. Cố San đặt mông ngồi ở Cố Sao bên người, con ngươi nhìn chằm chằm Cố Sao, phảng phất tại chờ Cố Sao xin lỗi đồng dạng. Cố Cẩn nhíu mày, bóc trái huyết tay dừng một chút. Cố Sao giờ khóc giờ cười. Cố San khi nào dưỡng thành quen thuộc một không như ý liền khi dễ nàng, nàng trông coi hùng hài tử Cố Tứ Gia đã rất mệt mỏi. Càng sẽ không đi vì Cố San quan tâm nhị tỷ đã đến. Chúng ta cũng nên đi cho tổ mẫu thỉnh an. Lục muội lời này ý nghĩa đem nổi vứt cho ta đi, không phải mẹ ngươi quấn lấy phụ thân. Phụ thân đi cùng tổ mẫu vẫn an, về phần đến trễ sao? Cố San đã thành thói quen nhằm vào danh chính ngôn thuận Cố Tứ Gia phu nhân. Trước kia nàng liền oán hận nhận làm con thừa tự thê Long thị. Hôm qua Lý thị trước mặt mọi người không cho Cố San mặt mũi, còn ở trước mặt mọi người chỉ trích nàng không phải, truyền vào tứ hoàng tử trong tay, định sẽ ảnh hưởng nàng kế hoạch. Rốt cuộc là thiếp thất phù chính, sẽ chỉ ôm lấy quấn lấy nam nhân, liền quy củ đều quên. Cố San vô cùng cần thiết vững chắc đích trưởng nữ địa vị. Một khi nàng không có cách nào đè xuống phù chính Lý thì lại khó dựa vào Vĩnh Lạc hầu đích trưởng nữ thân phận hành sự. Đừng quản thân mẫu phải chăng chết đồn, tại nàng lúc sinh ra đời, thân mẫu vẫn là Cố Tứ Gia vợ cả. Lý thì chậm rãi giật ra một vòng cười nhạt, cúi đầu nhìn qua mu bàn tay con ngươi đột nhiên nâng lên, nhìn thẳng Cố San. Cố San không hiểu dùng mình một cái, miễn cưỡng bản thân cường ngạnh nhô lên eo, ngạo nghễ nói: ta nói sai quy của a, ta tất nhiên là nhớ kỹ. Xuất giá tòng phu, Tứ Gia đau lòng ta, để cho ta nhiều nghỉ một lát, ta tất nhiên là không tốt vi phạm. Lý thị thản nhiên nói. Đến lúc đó San tỷ nhi từ sau khi vào cửa, không hướng ta hành lễ không nói, liền Tứ Gia, San tỷ nhi đều không để ở trong mắt. Quy củ này San tỷ nhi mới nên học. Hôm nay thiết yến khoản đãi đến chúc mừng Cố Gia một môn song hầu khách khứa, ta quả thực không rảnh quản giáo ngươi. Vạn nhất ngươi lại vì Như Dương quận vương tiện thiếp can thiệp vào, gây khách khứa trò cười không nói, cũng là có tổn hại Tứ Gia mặt mũi. Lý thị con ngươi vẫn như cũ ôn nhu, ngữ điệu vẫn như cũ mềm mại, không giống người bình thường giống như phong mang tất lộ, lại làm cho Cố San cảm thấy e ngại. San tỷ nhi trước tiên đem quy củ học, khi nào minh bạch nặng nhẹ, biết được đạo lý, khi nào lại ra ngoài gặp người. Người tới, nâng San tỷ nhi trở về phòng đi, chờ ta làm xong một trận này, lại sai người hảo hảo dạy bảo San tỷ nhi hiếu đạo quy củ. Cố San trong lòng giống bị nhét khối băng, tứ chi băng lãnh, ngươi. Giám Lý thì chậm rãi nói ra. Nhìn một cái. Lại nói không có quy củ lời nói. Ta là Vĩnh Lạc Hầu phu nhân. Xem như ngươi mẹ kế. Quản thúc con riêng nữ vốn chính là của ta chức trách. San tỷ nhi a. Ta là học được phụng sát nuông chiều kế nữ. Hiện tại ngươi oán hận ta. Về sau liền sẽ cảm kích ta hôm nay đối với ngươi nghiêm khắc. Tứ gia. Ăn còn xin ngài cho Lục công chúa chuyển lời. San tỷ nhi thể cốt không tốt. Vì thân mẫu sự tình bệnh. Gần nhất không có cách nào lại cho Lục công chúa làm bạn đọc. Ta sẽ chuẩn bị mấy phần hậu lễ đưa cho Lục công chúa cùng Đức Phi nương nương bồi tội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 498 đổi mẫu Lý thị chu đáo. Đương nhiên sẽ không để cho trong cung các quý nhân mới móc. Mang bệnh vào cung vốn là điểm xấu. Lấy bây giờ Đức Phi một lòng kết tốt Vĩnh Lạc Hầu trạng thái. Chắc hẳn rất tình nguyện cho Lý thị được cái thuận tiện. Đại thể sẽ để cho Cố San an tâm dưỡng bệnh. Về phần Cố San là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Càng sâu phù chính Lý thì gõ Cố San. Đức Phi cùng Lục công chúa không để ý chút nào chân tướng như thế nào. Dù sao Lý thì bài trừ Vĩnh Lạc Hầu phu nhân tầng này hào quang. Vẫn là sắp tiếp nhận đại đồng tổng binh Lý Dũng đích thân tỉ tỉ. Bây giờ ai cũng nhìn ra Long Khánh đế căn bản không phải ghét bỏ Lý Dũng mà là khảo nghiệm Lý Dũng. Thông qua đế vương khảo thí Lý Dũng tự nhiên sẽ tấn thăng chức quan. Khắp kinh thành ai không biết Lý Dũng trung thành với đế vương. Lại cùng trưởng tỷ Lý thì thân nhất nếu không cố tứ gia có thể nào thỉnh thoảng liền khi dễ Lý Dũng vào cung nhiều ngày. Nhìn quen quyền quý nói chuyện hành động Cố San tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Không nghĩ tới nàng chỉ là thăm dò Lý thì vài câu. Luôn luôn điệu thấp nổi liếm Lý thì đúng là phản kích ngươi không thể làm như thế. Ta không bệnh ngươi để cho cha ta cho trong cung đưa lại nói ta bệnh. Đây là khi quân tội lớn. Cố San lo lắng nhìn về phía cố tứ gia, phụ thân, nàng là muốn hại ngài a. Khi quân tội lớn a, là muốn khám nhà diệt tộc, đúng không Cẩn ca nhi đúng. Cố Cẩn khẽ gật đầu. Cố San trong lòng mừng thầm. Tay chân khôi phục mấy phần nhiệt độ. Lấy cố tứ gia tham sống sợ chết tiền khoa. Hắn nhất định không dám khi quân. Cố tứ gia vuốt chòm râu. Ăn. Vẫn là vừa rồi Lý thì giúp hắn trải vuốt râu ria. Tối hôm qua Nhi còn ghét bỏ hắn sợi râu lộn xộn đâm người. Hừ hừ, hắn liền là phải dùng sợi râu đâm nàng. Khám nhà diệt tộc bình thường đều là cẩm y vệ, đúng không? Đúng. Cố Cẩn lần nữa gật đầu thông minh như hắn, lúc này cũng đoán không ra phụ thân não mạch kín. Cố Sao càng là từ bỏ để suy đoán phong cách vẽ thanh kỳ cố tứ gia. Cho tổ mẫu vẫn an lại trì hoãn liền không lớn tốt rồi. Ngài đến cùng muốn nói cái gì đừng có lại giày vò khốn khổ. Nếu là cẩm y vệ, gia sẽ không sợ. Dù sao Lục hầu gia sẽ không mắt thấy gia bị xét nhà. Nhìn xem giao giao chịu khổ. Hồi trước gia nhét mấy bản thoại bản cho Lục hầu gia. Nói là bán được không được tốt. Bất quá ra nhìn trong đó một thiên chính là viết xét nhà cẩm y về cùng gặp rủi ro quan gia thiên kim cố sự. Cố Cẩn mặt không đổi sắc, cố sao con ngươi lấp lóe, câu chuyện này vẫn là tam ca viết cho nàng xem. Cái tác giả này thoại bản bán được luôn luôn không được tốt. Ngài rất ra thích hắn viết cố sự cố sao cảm thấy hứng thú hỏi. Không thích lắm. Có thể chính là bởi vì bán không được khá. Ra mới phải ủng hộ ủng hộ. Huống chi ra làm sao có thời giờ đọc sách ngắm hoa nghe kịch. Ra có thể bận bịu. Cố tứ ra nhàn nhạt nói. Ngày đó hắn thoại bản giúp giao giao một chút bận bịu. Ra cũng không thể để cho hắn liền nuôi sống gia đình bạc đều không kiếm được. Dù sao hắn viết thoại bản bán được không quý. Vài đồng tiền bạc mười mấy bản. Ra mua tùy ý lật qua sẽ đưa cho Lục hầu ra. Cố giao. Cố Cẩn mi cốt ầm ầm nhảy lên. Không cách nào tưởng tượng Lục hầu gia bưng lấy dung tục tiểu thuyết nhìn hình ảnh ra cảm thấy hoàng thượng bồi dưỡng đến Lục hầu gia mọi thứ đều tốt. Chính là không quá biết lấy nữ hài tử niềm vui. Có lẽ là nghĩ nịnh nọt Lục hầu gia nữ hài tử nhiều lắm. Hắn tại nam nữ tình cảm lưu luyến bên trên quá ngây ngô. Gia thu thập nhiều điểm thoại bản cho hắn. Có lẽ là có thể bù đắp bên trên Lục Hầu gia khuyết điểm. Cố Tứ gia một mặt sao sao không cần tạ ơn hắn. Hắn chỉ là làm vi phụ phải làm việc nhỏ biểu lộ. Thuận tiện trả lại cho Cố Sao tạ ơn thì không cần. Đừng quên cho ra chỗ tốt. Cố Sao. Gia lập tức đem San tỷ nhi bệnh tin tức đưa vào cung đi. Cố Tứ gia đứng dậy. Lần nữa bắt lấy Lý thị tay. Về phần tội khi quân cho dù Lục Hầu gia không giúp được gia. Gia có thể đi ôm hoàng thượng đùi khóc lóc kể lể ủy khuất nha. Hắn mang theo Lý thị nghênh ngang rời đi. Cố Cẩn nhàn nhạt ánh mắt đảo qua Cố San. Che chở Cố Sao đi đầu. Căn bản không cho Cố San lại mở miệng nhằm vào Cố Sao cơ hội. Như thế Cố Sao nghĩ khuyên nữa khuyên Cố San lời nói cũng không nói ra miệng. Cố Sắc con ngươi một mảnh mờ mịt, chuyện gì xảy ra ngũ đệ? Ai, ai, Tam ca, chờ ta một chút. Cố Sắc không nhìn tới nhị tỷ, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Từ bé hắn liền hiểu đi theo Tam ca có thịt ăn. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Tam ca. Cố San từng tấc siết chặt trong tay khăn, sắc mặt càng ngày càng trắng. Gieo trồng tại trong đình viện nhánh cây theo gió lắc lư, nồng đậm lá cây cắt bỏ nát một chỗ ánh nắng. Rõ ràng mặt trời chói chang, Cố San chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nàng đã bị Cố Tứ gia bài trừ bên ngoài cặn bã cha đi theo Cố San nai mụ mụ mặt lộ vẻ mấy phần đau lòng. Nàng sinh nữ nhi không có nuôi ở. Bị tuyển làm nhị tiểu thư nhũ mấu về sau. Một mực cẩn trọng sữa lấy nhị tiểu thư. Đem nhị tiểu thư xem như thân cô nương đối đãi. Trước kia nhị tiểu thư còn nghe nàng vài câu thuyết phục. Về sau nhị tiểu thư không biết làm sao lại nghe không vô nàng lời nói. Dép bỏ nàng lắm mồm. Đem nàng đuổi tới trang tử đi lên dưỡng lão. Nàng không phải không thương tâm. Rốt cuộc là nàng nuôi vài chục năm tiểu thư cuối cùng sợ nhị tiểu thư ăn thiệt thòi. Xá mặt mo. Dùng cùng Lý mụ mụ giao tình Cố lão phu nhân phá lệ cho phép nàng trở về tứ hậu nhị tiểu thư. Lão nô cùng ngài nói qua, lúc này ngài nhất. Nên nịnh nọt không phải tứ gia, mà là Lục tiểu thư. Cố San cắn môi, đối với nương nương có mấy phần phức tạp trong mộng nhũ mấu bán rẻ nàng cùng Khương Thế Tử tình yêu. Nếu không phải nhũ mấu, lấy nàng tên kia ngu xuẩn trượng phu sao có thể phát giác gì dạng. Chính là bởi vì mộng cảnh ảnh hưởng Cố San rất khó lại tin tưởng nhũ mấu. Ta đường đường nữ nhi dòng chính đi nịnh nọt Cố Sao ta không sĩ diện sao ngươi là muốn cho ngoại nhân chế xếu ta. Có phải hay không Cố San sơn con ngươi màu đen tràn đầy oán hận. Ngươi quả nhiên là không có ý tốt nàng không nên nhớ ngày xưa tình cảm. Mộng tỉnh sau liền nên vì trong mộng bản thân báo thù rửa hận. Trượng giết nhũ mấu xuất khí. Nhũ mấu tâm khẽ run rẩy, kiên trì khuyên nữa nói. Lý Di Nương đắc là nhị tiểu thư mẹ kế. Liền hầu phu nhân cáo mệnh đều lấy được. Lục tiểu thư lại cùng Lục hầu gia. Nhị tiểu thư A đơn thuần mang cho Cố gia chỗ tốt vinh quang Lục tiểu thư đắc ở ngài phía trên. Cố lão phu nhân thà rằng bỏ ngài cũng sẽ không gây Lục tiểu thư không vui. Cố San một lòng muốn làm kiêu ngạo đích trưởng nữ. Tự xưng là không thể so với Lục công chúa mấy thiên chi kiêu nữ kém. Lúc này nghe thấy nàng không bằng Cố Sao. Càng là tức giận khó bình. Ngài lại có như vậy cái thân mẫu. Đến cùng liên lụy ngài thanh danh. Lão ngô nhìn Lục tiểu thư là cách mạnh miệng mềm lòng. Đối với ngài rất là tha thứ. Lục tiểu thư sống qua sinh tử quan có chỗ tiến bộ. Bên ngoài cũng không ít người kinh lịch sinh tử bệnh nặng về sau có thoát thai thấu xương cải biến. Ngài chỉ cần lấy lòng Lục tiểu thư. Để cho nàng đồng tình thương hại ngài. Ngài liền có khả năng bị ghi tạc Lý phu nhân danh nghĩa. Dần dần thoát khỏi tại Như Dương quận vương phủ là tiện thiếp thân mẫu ảnh hưởng. Nàng năm đó bỏ xuống ngài. Chết bỏ chạy hưởng phúc. Liền nhà mẹ đẻ phụ mẫu huyên để cũng không để ý. Vốn là cách vô tâm. Ngài cũng không cần lại vì nàng cân nhắc. Cố San con ngươi an hiểu sâu. Thanh âm khàn giọng trầm thấp. Ngươi để cho ta đi làm Lý thị nữ nhi không nhận thân mấu nhũ mấu gật đầu nói. Cái này đối với ngài mà nói là lựa chọn tốt nhất. Cố lão phu nhân vì ngài nhân duyên cân nhắc. Cũng sẽ đồng ý làm như thế. Chỉ là việc này còn cần Lý Phu Nhân gật đầu mới tốt. Mà có thể thuyết phục Lý Phu Nhân người cũng chỉ có Lục tiểu thư. Run rẩy đi. Cặn bã cha 49 chương 499 lập uy Cố San mắt đen tính mịt. Cơ hồ xoắn nát trong tay khăn. Nhũ mấu sau lưng rét run, nhị tiểu thư. Ý ngươi là ta không bằng Lục muội muội đi nàng thiện lương tha thứ. Có thể giúp ta thoát khỏi thân mấu ti tiện tình trạng. Ta phải nịnh nọt nàng. Nịnh bợ nàng. Nịnh nọt nàng nhũ mấu gian nan nuốt nước miếng. Ấp úng nói ra. Đây là sự thật a. Cố San quật cường đứng nghiêm. Trên mặt có thể cạo xuống ba thước xương lạnh. Cho dù trong mộng nàng chỉ là gả không tước không sai sự tình trượng phu. Cũng chưa từng nịnh nọt nịnh bợ qua Hoài Dương Vương Phi Cố Sao Lý Di Nương cả một đời ở trước mặt nàng không ngẩng đầu. Ngươi có biết hay không lúc trước ta thiếu chút nữa thì để cho Cố Cẩn nhận làm con thừa tự đến mẹ ta danh nghĩa, hiện tại ngươi để cho ta đi nịnh nọt Cố Sao. Chỉ vì làm Lý Di Nương nữ nhi muốn ta là đường đường đích trưởng nữ đi làm cái tiện thiếp nữ nhi cho nàng bám đít. Dùng thân phận ta đi cất nhắc Cố Sao ngài phải hiểu tình thế bức ngài không thể thỏa hiệp. Ngài còn tại nữ nhân kia danh nghĩa. Tuyệt đối gả không đến người trong sạch. Nhũ mấu biết được bản thân nuôi lớn Cố San gần như đến trong xương cốt kiêu ngạo. Nói dễ nghe là kiêu ngạo, khó mà nói nghe cũng là tự ti. Cố San cười lạnh đẩy ra nhũ mấu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên là ác độc người. Muốn hại ta tâm tư quá nặng. Vốn cho rằng kiếp này nàng cùng Khương Thế Tử vô duyên. Như thế nào cũng sẽ không gả cho kiếp trước đồ bỏ đi trưởng phu. Nhũ mấu còn không có phản bội nàng. Nàng đại nhân đại lượng tha thứ nhũ mấu. Nhưng mà người xấu liền là người xấu không đáng khoan dung, có cơ hội tổng là muốn hại nàng. Nhũ mấu bị Cố San đẩy cách lảo đảo, không đứng được thân thể khuyên đảo, vừa lúc đụng vào đạp đất lư hương bên trên. Lư hương ngã xuống đất, vung đầy đất tàn hương, nhũ mấu đầu cũng bị phá vỡ, máu tươi chảy ngang. Coi ta không biết ngươi con nuôi bị Lý thị đề bạt thành trưởng quỹ, ha ha. Tốt với ta ngươi đáng chết này lão nô tài chính là bắt ta tôn nghiêm mặt mũi nịnh nọt Lý thị Cố San cao ngạo giống như búng ngón tay một cái. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ngô ngơ ngô dại nhũ mấu. Bị ta nhìn thấu ngươi ác độc tâm tư. Ngươi không lời có thể nói đi. Cùng là. Ta cũng không thể vì cái nô tài dưỡng lão tống trung. Thế nhưng là ngươi con nuôi lại là có thể nhũ mấu toàn thân run rẩy. Khóe miệng tiêu nhiều xuống. Bờ môi phát tím. Người tới. Cố San nâng lên thanh âm, bà tử môn nhìn nhau, do dự không dám lên trước. Cố San tức giận hơn. Chẳng lẽ ta mệnh lệnh không động các ngươi Lý thì vừa mới bị phu chính. Cái này đầy sân nô tài. Nàng đều không sai khiến được. Cùng trong mộng chưa từng tương tự, cho dù khi đó Lý thì vẫn chỉ là di nương. Nàng về nhà ngoại liền cùng làm khách đồng dạng. Không có người xem nàng như chuyện. Nhưng mà Hoài Dương Vương Phi về nhà ngoại chính là con rể. Cho dù nàng không phân phó. Các nô tài vì Hoài Dương Vương Phi chân chạy cũng phá lệ ăn cần. Không phải liền là nàng gả cách đồ bỏ đi sao? Cố San cách eo lần nữa cất cao hai thốn. Xinh đẹp mặt mày nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cứng rắn. Cái gì cũng là giả, chỉ có quyền lực mới là chân thực. Nếu như nàng làm tứ hoàng tử nữ nhân, cuối cùng làm hoàng phi, thậm chí ngồi hoàng hậu, xuất gia nhi tử làm thái tử, tiến tới đế vương. Cố gia ai dám xem thường nàng, nàng thân mẫu điểm này phá sự cũng sẽ không bị dùng để nói miệng. Ngược lại có lẽ là sẽ nói nàng thân mẫu dũng cảm truy cầu tình yêu. Để cho thế nhân thấy rõ ràng Cố tứ gia không xứng với kiêu ngạo xinh đẹp Anh Quốc công phủ đại tiểu thư. Cặn bã cha chỉ có thể xứng thôn cô, suy nghĩ trong đầu hiện lên. Cố San trong lòng nhiều khuây khỏa. Tựa như hung hăng ngược đến Cố tứ gia đồng dạng. Có giống như tự mình kinh lịch mộng cảnh. Có lẽ là tương tự tao ngộ. Cố San ngược lại là có thể tha thứ thân mẫu người kia. Cùng ngu xuẩn trượng phu thống khổ sinh hoạt. Mà một bên là quan tâm ôn nhu lại có tài làm nam nhân. Sao có thể khiến người ta không sinh ra gì dạng suy nghĩ nam nhân ngừng thê tái giá nữ nhân yêu mến. Hoặc là nạp âu yếm nữ tử làm thiếp. Người khác sẽ chỉ tán thưởng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Nữ tử truy cầu hạnh phúc liền không được sao? Làm sao ta mệnh lệnh không động các ngươi? Các bà tử ngay cả tiếng nói xong không dám. Nhị tiểu thư rốt cuộc là tứ gia trưởng nữ, bắt các nàng xuất khí, còn trông cậy vào tứ gia cùng Lý phu nhân qua đi đánh Cố San vì bọn nàng báo thù. Cố San nhìn qua nhũ mẫu, đừng cho là ta uống ngươi mấy ngụm sữa, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả tổn thương ta. Hôm nay ta liền dạy cho ngươi một bài học. Kéo xuống đánh 5-10 hèo cho ta trọng trọng đánh. Ta liền trong phòng nhìn xem, ai dám làm việc tư lưu tình, ta chiếu đánh không lầm. Đúng, bà tử kéo đi nương nương, cái này 5-10 hèo xuống dưới, sợ là phải nàng tính mệnh a. Nghe một chút nhị tiểu thư lời nói kia, bà tử cũng cảm thấy cười chê. Nương nương đối với nhị tiểu thư đó cũng không phải là mấy ngụm sữa sự tình. Móc tim móc phổi tốt. Cách nào gia chủ sẽ như vậy đối đãi vú lớn bản thân nương nương a? Tam thiếu gia đối với nương nương đều rất hòa thuận. Ngũ thiếu gia có đồ tốt cho đi Lý phu nhân một phần, cũng sẽ để lại cho mình nương nương một phần. Chỉ có Lục tiểu thư không có nhũ mẫu, đó là uống vào Lý phu nhân sữa nuôi lớn. Lý phu nhân đem Lục tiểu thư xem như trong mắt đồng dạng. Lục tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia là song bào thai. Ngũ thiếu gia sinh ra thân thể khỏe mạnh, tại Lý phu nhân bụng bên trong đem chỗ tốt đều cướp đi. Lục tiểu thư sinh ra tới cùng con mèo nhỏ tựa như, liền sữa cũng sẽ không ăn, đều nói rất khó đứng vững. Lý phu nhân, năm đó vẫn chỉ là di nương Lý thì gạt ra sữa mẹ một chút xíu cho ăn Lục tiểu thư. Cố lão phu nhân đem phái đi nhũ mẫu phân phát, cho dù tốt nhũ mẫu cũng không bằng thân mẫu dụng tâm. Cố San muốn cầm nhũ mẫu lập uy, tránh khỏi bị khắp phủ nô tài xem thường. Nàng vẫn là Vĩnh Lạc hầu đích trưởng nữ. Cho dù Lý thị phu chính, yêu nguyên không cải biến được nàng địa vị, sai người chuyển một cái ghế. Cố San liền ngồi ở cửa, nhìn mình nhũ mẫu bị đánh, thậm chí còn gọi tới tôi tớ xem hình. Nhũ mẫu cái trán đổ máu, mở to một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Cố San. Đánh gậy rơi vào trên người đã đuổi không đến đau đớn. Cứ như vậy đi, có lẽ nàng chết rồi mới tốt, không cần nhìn nàng vú lớn nhị tiểu thư đi đến tuyệt lộ. Nhũ mẫu chậm rãi khép mắt lại, chấp trưởng người con ngươi tối sầm lại, hướng bên cạnh đảo qua. Tôi tớ bên trong có người hướng nàng xin nhờ khẩn cầu. Nàng một đời không có con cái, thu dưỡng Kiền Nhi làm khuê nữ nhưng lại cũng là hiếu thuận. Chỉ tiếc nhị tiểu thư vững tâm như sắt, là bưng bít không nóng. Chấp trưởng người cuối cùng hạ thủ lưu tình, dù sao nhị tiểu thư sẽ chỉ nghe âm thanh, xem không hiểu tình hình thực tế. Hồi nhị tiểu thư đánh xong, Cố San nhàn nhạt đảo qua cả người là huyết, khí tức yếu ớt nhũ mẫu, không mặn không nhạt nói: mang đi trang tử bên trên, quý phủ không để lại bất trung bất nghĩa người. Là nhị tiểu thư. Nhũ mẫu bị cắn cứu thương khiêng đi. Cố San rất hài lòng lần này lập uy, không có nô tài còn dám cùng nàng mắt đối mắt, về sau cũng không người còn dám tại sau lưng nàng lời đàm tiếu. Cố San trực tiếp hồi phòng mình, hoàng cung nàng có thể không đi, nàng chỉ để ý tứ hoàng tử một người mà thôi. Trải rộng ra giấy viết thư, Cố San vùi đầu cho tứ hoàng tử viết thư. Nàng biết được tứ hoàng tử lúc này đang tại gian nan lúc, ôn nhu trấn an cùng hoàn toàn ủng hộ, luôn có thể tại tứ hoàng tử trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bất quá nhũ mẫu nói đến thay cái mẫu thân ngược lại cũng không phải chuyện xấu, chỉ là không thể là Lý thị. Cố San con ngươi lấp lóe. Đại bá phụ là cái lựa chọn tốt. Đại bá phụ đã là các lão trọng thần, lại là Ninh An hầu, so lộng thần cảnh bá cha thanh danh êm tai nhiều. Chính đường Cố tứ gia uể oải nói ra: là ra dậy trễ, cùng Lý thì không quan hệ. Đại tẩu muốn trách thì trách ra, tứ phòng cuối cùng vẫn là ra nói đến tính. Ra nghĩ lúc nào lên, Lý thì cũng không dám lắm miệng. Âu Dương thì run rẩy đi cặn bã cha 49 chương 500 hộ thay đổi ai cũng biết biệt khuất. Âu Dương thì cùng Cố Thanh sáng sớm liền chạy tới cho Cố lão phu nhân vấn an. Cố Nhị gia cùng Cố Tam gia một nhà tới so với bọn hắn còn phải sớm hơn bên trên nửa khắc đồng hồ. Cố Thanh rất sớm hướng vào phía trong các xin hai ngày nghỉ kỳ. Thu hoạch được tước vị về sau, hắn đến mở tiệc chiêu đãi môn sinh bạn cũ, đồng thời cũng phải một lần nữa lung lạc bạn đồng sự. Cố lão phu nhân cùng bọn hắn đợi đến mặt trời lên cao, đợi đến cổ đều dài hơn. Cố tứ gia mang theo Lý thị cùng con cái San San tới chậm. Nhất làm người tức giận phải là Cố tứ gia không có bàn bạc hối hận. Hắn cùng Lý thị giống như một đôi bích nhân, nhi tử tuấn mỹ nho nhã, nữ nhi xinh đẹp tuyệt sắc. Lý thị vốn là một cái thiếp thất, bây giờ lại trước tại Âu Dương thị được Vĩnh Lạc hầu phu nhân lệnh phong là Hà đại nhân lại lập công. Vì để cho A Kiều lấy tương lai bà vui vẻ, Hà đại nhân tự mình đi một chuyến lễ bộ. Lễ bộ vì Thanh Thủy nha môn, bàn về thanh quý không đuổi kịp Hàn Lâm viện. Thế nhưng là bàn về nghèo khó, tại lục bộ bên trong cũng là ít có. Lễ bộ trên dưới quan viên đều trông cậy vào hộ bộ mở ra bổng lục. Hà đại nhân trưởng quản hộ bộ, giám thị nội vụ phủ. Hắn đi tự mình đi lễ bộ lấy lệnh phong thánh chỉ. Ai dám kéo dài? Hôm qua trạng vạng tối, lễ bộ liền đem Vĩnh Lạc hầu phu nhân lệnh phong cùng lễ phục mũ miệng đưa tới. Lúc ấy Âu Dương thị liền trong lòng chua chua nước. Hết lần này tới lần khác Cố Thanh thờ ơ. Ngược lại nói thiết yến lúc, có lệnh phong Lý thì cũng sẽ không bị người xem thường. Ấu đệ lão tứ cũng sẽ không hướng hắn làm ầm ĩ. Nghe Cố Thanh ý nghĩa chính là Hà đại nhân không đi lễ bộ, Cố Thanh đều muốn đi vì Lý thì lấy lệnh phong. Cố Thanh chỉ nghĩ tới ấu đệ. Có thể từng nghĩ tới nàng hầu phu nhân lệnh phong còn không có xuống tới, mặc dù không có hầu phu nhân lệnh phong, nàng vẫn là các lão cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Cố gia tông phụ, không ai dám khinh thị nàng. Nhưng là Âu Dương thì bất bình là Cố Thanh một lòng vì ấu để suy nghĩ thái độ. Nai ma ma khuyên nàng một đêm, lại như thế nào Lý thì cũng bò không đến trên đầu nàng đi. Âu Dương thì trong lòng mới thư thái một chút. Làm bạn Cố tứ gia bên cạnh thân Lý thì khóe mắt đuôi lông mày chảy xuôi hạnh phúc thỏa mãn. Để cho Âu Dương thì trong lòng lần nữa dấy lên gen rét hỏa diễm. Nàng liền bắt lấy Vấn An đến trễ nói Lý thì vài câu. Nhưng mà Lý thì còn không có biện bạch. Cố tứ gia bên kia đầu tiên là uể oải mở miệng. Cố tứ gia không có sợ hãi giống như đem đến trễ trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Không cho phép Âu Dương thì nhằm vào Lý thì quá làm cho người ghen tị. Nhị phu nhân con mắt cũng có mấy phần ghen sắc. Cố sao phát giác được các nữ nhân không cam tâm, trong lòng âm thầm buồn cười. Không nghĩ tới làm hùng hài tử thê tử còn có bị nữ tử hâm mộ một ngày. Lý thì ở trong mắt các nàng chính là nhân sinh người thắng lớn. Các nàng sẽ không đi nhìn đi đến hôm nay Lý thì bỏ ra bao nhiêu, sẽ chỉ ven vét Lý thì hiện tại vốn có tất cả. Âu Dương thì nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tứ gia nói như vậy có thiếu thỏa đáng. Để muội đắt là làm tứ gia phu nhân. Làm khuyên nhủ tứ gia dựa theo cấp bậc lễ nghĩa làm việc. Có thể nào mọi chuyện đều theo tứ gia, nàng bây giờ là tứ gia thê tử, mà không phải chỉ là mị hoặc phụng dưỡng tứ gia ái thiếp. Tứ để muội làm hiền thê khuyên nhủ tứ gia mới sẽ không cô phụ lão phu nhân kỳ vọng cao. Lý thị buông xuống mí mắt có chút dương lên, tay nàng lần nữa rơi vào Cố tứ gia lòng bàn tay, ngạc nhiên nói: "Tứ gia." Cố tứ gia vuốt ve trong lòng bàn tay nàng bên trên vỡ tan bong bóng. Cái này nữ nhân ngu xuẩn à. Vậy mà bản thân một người đào mộ, nếu là lúc trước đem quan tài chôn đến càng sâu, nàng còn không phải mệt chết bản thân liền là một cây gân mảnh gỗ. Cố tứ gia có mấy phần rét bỏ Lý thì tràn đầy gập rình lại không đủ tinh tế tay. Hắn trên búi tóc châm lấy ngọc châm trưởng thanh sắc bên ngoài mở, tuấn mỹ bên trong có mấy phần tiêu dao thoải mái khí chất. Ai cũng đến thừa nhận Cố tứ gia tướng mạo sắc thực xuất chúng. Cho dù đi bên ngoài phong lưu khoái hoạt, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy bẩn thỉu hạ lưu cảm giác. Nhị phu nhân con ngươi tối tối. Trước kia nàng sẽ còn nói Cố tứ gia là công tử bột, đem sợi thô trong đó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bây giờ hắn đã là Vĩnh Lạc hầu, lại là đế vương sủng thần, kim khoa cử nhân, ai dám lại chỉ trích hắn một câu không phải sao? Ra cho đại tẩu mặt mũi, đại tẩu không muốn nhất định phải truy vấn ngọn nguồn đúng không? Cố Tứ Gia dương lên đuôi lông mày, một phái thở ơ. Cố Sao nhìn hắn cái này diễn xuất khá quen, Cố Cẩn cười rạng rỡ, đây là bắt chước Lục Hầu gia đâu. Lục Tranh mời Cố Tứ Gia lúc uống rượu, chắc chắn sẽ có người tiến lên nịnh bợ Lục Tranh, mà mỗi lần Lục Tranh biểu hiện, Cố Tứ Gia đều ghi tạc trong lòng. Hắn âm thầm thề về sau bản thân giàu sang cũng muốn học lấy Lục Hầu gia diễn xuất. Âu Dương thì hôm qua gia phu nhân đi làm cái gì sự tình, đại tẩu chẳng lẽ không biết sao? Nàng làm đại tẩu cái này Cố thị tôn phủ nên làm được sự tình, cho ra mặt dài, trừng phạt tiện nhân. Gia gặp nàng quá mệt mỏi, yêu thương nàng không được sao? Gia lại không để cho đại tẩu chờ, gia cùng một chỗ hướng mẫu thân vấn an. Đại tẩu không nguyện ý chờ, cho mẫu thân vấn an về sau hoàn toàn có thể đi nha. Trước kia đại tẩu nhưng từ không chờ qua gia, làm sao gia làm Vĩnh Lạc Hầu ngược lại bị đại tẩu nói chuyện linh tinh đúng hạn vấn an, chưa chắc chính là hiền thê, ngẫu nhiên đến trễ một lần theo gia, chưa hẳn đối với mẫu thân chính là không có hiếu tâm. Cố Tứ Gia chơi xấu giống như nhìn về phía Cố lão phu nhân, gia lần nào cho ngài vấn an không đến trễ, thế nhưng là gia là đỉnh đỉnh hiếu thuận. Cố lão phu nhân bất động thanh sắc nhìn qua trong chén trà xoay tròn rơi chậm rãi chìm vào đáy nước lá trà. Nàng không lời nào để nói. Cố Thanh nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, quát bảo ngưng lại nói. Lão tứ đến trễ còn không biết xấu hổ rảo biện, Cố Tứ Gia ủy khuất xẹp miệng. Cố Thanh thuận thế trách cứ nhìn thoáng qua Âu Dương thì. Ngược lại cũng không phải bởi vì đau lòng ấu đệ, mà là gần nhất Lý Thị bị phu chính về sau, Âu Dương Thị nói chuyện hành động càng ngày càng làm hắn bất mãn. Ra nơi đó là rảo biện vấn an đến trễ cũng nên là mẫu thân giáo huấn. Đại tẩu nói gần nói xa ý nghĩa, ra còn nghe không hiểu, không phải liền là ghét bỏ Lý Thị là thiếp phu chính ngay trước ra mặt. Đại tẩu đều nói như vậy, nàng bí mật không ít đến bưng giá đỡ thuyết giáo Lý Thị. Thậm chí đại tẩu không chừng đều oán trách ra, chỉ trích ra không phải là sai chỗ. Đại ca cũng đã có nói nữ nhân như quần áo, huyên để như tay chân. Bây giờ quần áo ngươi khi dễ tay chân, ngày thì làm nhìn xem mặc kệ quản sao? Cố Thanh não nhân đau. Cố Nhị Gia không thể gặp Cố Tứ Gia đắc ý, chen miệng nói. Tứ đệ tất nhiên biết được huyên để như tay chân, ngươi vì tứ đệ mỗi trách cứ đại ca, việc này không ổn đâu. Cố Tứ Gia vuốt ve Lý Thị lòng bàn tay, vô lại giống như cười nói. Gia bộ y phục này cùng đại tẩu không giống nhau, giữ ấm ôn nhu, vì gia cam nguyện gánh chịu bêu danh. Hơn nữa mấu chốt nhất là gia phu nhân nghe lời mềm mại, gia nói cái gì chính là cái gì, chưa bao giờ từng làm tổn thương tay chân sự tình. Nhị ca là không so được gia. Cố Nhị Gia lần nữa ngạnh ở. Đại tẩu những năm này vì cầu mà rời tính tình, ngẫu nhiên hàm xa xả ảnh nói vài lời, xem ở đại ca mặt mũi, gia cũng không phải là không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao gia cũng là lưng tựa đại ca sống qua, huyên trưởng như cha, gia vẫn nhớ đâu. Nhưng mà gia phụ chính Lý thì là gia nguyện ý cho nàng thể diện. Nếu là gia không vui, cho dù là hoàng thượng cũng vô pháp bức ra làm như vậy. Lý Thị sinh dưỡng Cẩn Ca Giao Giao là chính nàng không chịu thua kém. Đối với Cẩn Ca Nhi cùng Cố Giác dạy bảo dùng 10 phần tâm tư, gia cảm thấy liền hiền thê điểm này, nàng không thể so với mấy vị tẩu tử kém nửa phần. Cho dù hắn đã nói sai, đại ca cùng mẫu thân cũng sẽ không trách hắn. Cố Tứ Gia có thể là nổi danh không thích đọc sách không nặng quy củ ăn chơi thiếu gia.